Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com, chương 1511, P1, có đức mới là quân tử. Vương Tử Quân lên xe rồi nhắm mắt dưỡng thần. Xe chạy được nửa đường thì Vương Tử Quân mở to mắt nhìn Triệu Hiểu Bạch. Hiểu Bạch, bí thư thị ủy Đồng Lục là ai? Bí thư Lý của thành phố Đồng Lục vừa mới được điều đến Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bây giờ Phó Bí thư Cao Đại Hóa đang chủ trì công tác ở thành phố Đồng Lục. Phó Bí thư chủ trì công tác. Vương Tử Quân có hơi giật mình. Ngay sau đó đã hiểu nguyên nhân vì sao Long Thanh Minh mời mình dùng cơm. Mặc dù nói Long Thanh Minh tạm thời đưa Lôi Hợp Tuấn đến, thế nhưng rõ ràng bữa cơm này là vì Lôi Hợp Tuấn. Nhưng chuyện này chỉ có thể hiểu mà không thể nói ra. Điều làm cho Vương Tử Quân cảm thấy hứng thú không phải là Mục Hoài chủ mưu cầu vị trí bí thư thị ủy Đồng Lục. Rốt cuộc là ai cản tay để cho sự việc của Lôi Hợp Tuấn khó thành như vậy? Phải biết rằng chủ tịch thường là người chủ trì công tác thị ủy khi bí thư vắng mặt. Đây là chuyện cực kỳ hợp tình hợp lý. Sau khi nhìn xe của Vương Tử Quân đi khuất thì Lôi Hợp Tuấn tiến lên hai bước nói với Long Thanh Minh. Trưởng phòng, ngày cũng đã mệt mỏi một ngày rồi. Chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi thôi. Tôi biết rõ bên phía Thành Đông mới mở một làng du lịch. Suối nước nóng bên kia là tinh khiết tự nhiên. Thậm chí ngay cả thợ đấm bóp cũng có giấy chứng nhận chuyên nghiệp. Thôi bỏ đi, hôm nay uống chút rượu nên về sớm nghỉ ngơi thì hay hơn. Long Thanh Minh cười cười dùng giọng uyển chuyển từ chối. Lôi Hợp Tuấn có chút bức bối vì lời nói của mình bị từ chối. Hắn vẫn không cam lòng mà tiếp tục nói. Trưởng phòng, uống rượu thì dễ nghỉ ngơi mà thôi. Hơn nữa sau đó tôi nên làm thế nào? Mong ngài dốc lòng chỉ điểm. Cũng không cần quá tận lực. Bí thư Vương là người thông minh. Chung vang lên cũng không cần múa tạ. Anh ấy đã hiểu ý của chúng ta. Long Thanh Minh có hơi nhíu mày. Ngón tay khẽ gõ lên mặt kính xe trước mặt. Sau đó lại có chút do dự nói. Bí thư Tử Quân là người có kinh nghiệm công tác cực kỳ phong phú. Tuy anh ấy vừa mới đi vào tỉnh Mật Đông thế nhưng vị trí lại làm cho không ai có thể bỏ qua. Rất nhiều người muốn có được ý kiến của anh ấy. Hợp Tuấn, làm việc gì cũng phải nhìn vào trọng điểm. Nếu cậu có được sự ủng hộ của anh ấy, có thể có thêm được nhiều hy vọng. Lôi Hợp Tuấn nghe Long Thanh Minh nói những lời đánh giá cao độ về Vương Tử Quân mà không khỏi kinh ngạc nhíu mày. Khi thấy giọng điệu của Long Thanh Minh trịnh trọng như vậy thì hắn không khỏi dùng giọng khó hiểu nói. Trưởng phòng, anh ấy thật sự có độ nặng như vậy sao? Lôi Hợp Tuấn có thể nói là cán bộ được một tay Long Thanh Minh đề bạt lên. Được Long Thanh Minh kỳ vọng rất cao. Với tuổi tác hiện tại của Long Thanh Minh, hắn biết mình công tác được vài năm nữa thì phải lui ra phía sau. Những người có quyền lực như hắn sao không chuẩn bị cho mình một đội ngũ kế cận để tiếp tục kéo dài quyền lợi của mình. Có hai biện pháp kéo dài quyền lợi của mình. Một là thông qua bản thân, một là thông qua người được mình đề bạt. Cần phải giúp bọn họ đi về vị trí cao. Như vậy sẽ kéo dài lực ảnh hưởng của mình. Tuổi tác là một sự vật không thể nào thay đổi được. Long Thanh Minh biết mình sắp đụng phải một bức tường cao của cả đời người. Căn cứ vào tình huống trước mặt, nếu muốn tiến lên một bước nữa thì hầu như là khó còn hơn lên trời. Vì vậy lúc này hắn tập trung tinh thần ở phương diện bồi dưỡng người của mình. Lôi Hợp Tuấn và Liêu Kỳ Đông là hai đối tượng được Long Thanh Minh chú trọng bồi dưỡng. Lúc này thấy Lôi Hợp Tuấn biểu hiện làm cho mình thất vọng thì Long Thanh Minh không khỏi nhíu mày. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng che giấu cảm giác của mình. Có một câu nói thế này: có đức có tài là thánh nhân, không đức không tài là kẻ ngu dốt. Có đức là quân tử, không đức là tiểu nhân. Long Thanh Minh căn bản đã nghiêm túc kết hợp thực tế để nghiên cứu về câu nói này. Nếu trí lực không đủ thì khó thể nào làm tốt công tác. Nếu không có sức khỏe tốt thì dù thế nào cũng vô dụng. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, thế nhưng nếu không có đức thì càng nguy hiểm. Vì không biết khi nào người này sẽ tạo nên nguy hại cho mình. Đã lâu rồi Long Thanh Minh chưa bồi dưỡng thêm những người khác. Thế nhưng nhìn từ tổng thể thì thấy Lôi Hợp Tuấn căn bản là có thái độ nói gì nghe nấy, tôn kính với mình. Hơn nữa bây giờ hắn đã không còn thời gian để bồi dưỡng những người khác. Hợp Tuấn, Kỳ Đông, hai người lên xe của tôi, chúng ta cùng trò chuyện. Uông Thanh Minh vừa lên xe vừa khẽ mở miệng phân phó với hai cấp dưới của mình. Có thể được lên xe cùng Uông Thanh Minh là sự việc mà hai người Lôi Hợp Tuấn và Liêu Kỳ Đông căn bản là cầu còn chưa được. Sau khi hai người đưa mắt nhìn nhau, Lôi Hợp Tuấn và Uông Thanh Minh ngồi phía sau, Liêu Kỳ Đông ngồi lên vị trí tay lái phụ. Sau khi xe chạy đi thì Uông Thanh Minh cũng không lập tức lên tiếng. Hắn là chúa tể trong chiếc xe này. Hắn không nói lời nào thì người khác cũng không dám tùy tiện. Sau khi xe chạy được 5 phút thì Uông Thanh Minh chợt nói: các cậu cảm thấy sau khi Vương Tử Quân đến thì cuộc diện chính trị của tỉnh Mật Đông sẽ có biến hóa gì không? Hai người Lôi Hợp Tuấn đều trầm mặc. Bọn họ đã ý thức được ý nghĩa câu hỏi của Uông Thanh Minh. Thế nhưng bây giờ bọn họ trả lời căn bản là khá nguy hiểm. Vì nếu bọn họ nói sai thì sẽ mất mặt trước lãnh đạo của mình. Lôi Hợp Tuấn do dự giây lát rồi quyết định nói ra ý nghĩ của mình. Dù hắn có nói sai thì cũng không thể nào tiếp tục giả vờ không lên tiếng cho được. Hắn là cấp dưới, hắn sao có thể nói mình cao minh hơn lãnh đạo. Ánh mắt hắn không sắc bén, không lâu dài, mưu kế không cao. Phân tích không đúng chỗ bằng lãnh đạo là một điều chắc chắn. Một cấp dưới có khuyết điểm thường làm cho lãnh đạo yêu mến. Thử nghĩ mà xem, nếu như anh luôn tỏ ra cao minh hơn lãnh đạo một bậc, mọi chuyện đều nghĩ sâu xa hơn cả lãnh đạo, như vậy sao có thể làm cho lãnh đạo biểu hiện mình hơn thủ hạ một cách đầu được. Vì vậy sau khi do dự giây lát thì Lôi Hợp Tuấn là người mở miệng đầu tiên. Trưởng phòng, nhìn từ phương diện nhận chức của Bí thư Vương Tử Quân ở tỉnh Mật Đông, có thể thấy anh ấy đến để tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh. Uông Thanh Minh khẽ gật đầu, ánh mắt hắn rơi lên người Liêu Kỳ Đông. Rõ ràng A Lơ muốn tìm hiểu ý nghĩ của Liêu Kỳ Đông ở phương diện này. Trưởng phòng, Vương Tử Quân không giống như chủ tịch Đường, anh ấy còn trẻ và cho ra nhiều thành tích lớn, hơn nữa lại được lãnh đạo tuyến trên tán thưởng. Với độ tuổi hiện tại của anh ấy thì xem như tương lai là vô hạn. Thế cho nên tôi cảm thấy số người trong tỉnh muốn dựa vào anh ấy là không ít. Liêu Kỳ Đông lên tiếng làm cho Uông Thanh Minh liên tục gật đầu. Hắn chợt cười cười nói: biết rõ vì sao bây giờ số người tiếp xúc với Vương Tử Quân cũng không quá nhiều hay không? Đó là nhiều người đang chờ đợi quan sát. Tuy bây giờ Vương Tử Quân vẫn là một cán bộ lãnh đạo có thành tích cao vời, thế nhưng lực ảnh hưởng của Bí thư Sầm trong tỉnh Mật Đông vẫn là cột trụ khó thể nào dung chuyển. Chương 1511 P 2 có đức mới là quân tử. Chương 1511 P 2 có đức mới là quân tử. Bí thư Sầm hình như có thái độ hồn nhiên không quan tâm đến Vương Tử Quân. Thế nhưng thực tế thì Bí thư Sầm lại cực kỳ coi trọng. Hơn nữa các vị thường ủy, tỉnh ủy cũng cực kỳ coi trọng ý kiến của anh ấy. Uông Thanh Minh nói đến đây thì cười cười nói: ngoài những người có ý nghĩ cá biệt, những người bình thường sẽ không muốn níu kéo huyên náo với Vương Tử Quân. Trong mắt Lôi Hợp Tuấn chợt lóe lên cái nhìn sáng lạn. Hắn hiểu rõ ý nghĩ của Uông Thanh Minh. Nếu như Vương Tử Quân có thể nói giúp hắn một câu, như vậy rất có thể trở thành lực lượng mấu chốt. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, làm cho bàn làm việc nhiễm một màu vàng ấm. Rất nhiều người không thích ánh nắng thế này, nhưng Sầm Vật Cương lại là một người thích ánh nắng đập vào mặt. Phương Anh Hồ trước sau như một vẫn ngồi đối diện với bàn làm việc của Sầm Vật Cương. Hắn khẽ báo cáo cho Bí thư Sầm về những sắp xếp của ngày hôm nay, cũng nói ra vài hội nghị trọng điểm mà Bí thư Sầm cần tham gia. Cậu đã gặp Bí thư Vương chưa? Khi Phương Anh Hồ chuẩn bị báo cáo thêm vài hạng mục công tác thì Sầm Vật Cương chợt lên tiếng. Sầm Vật Cương là lãnh đạo tỉnh ủy, là người đứng đầu Mật Đông, thế nên lão có thể thay đổi chủ đề bất cứ khi nào, tùy ý sử dụng quyền lợi của mình. Người làm cấp dưới tất nhiên phải nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, đuổi sát ý nghĩ của lãnh đạo.

dù sao thì Đường Chấn Huy bây giờ cũng sắp lui ra đến nơi. Nếu như Sầm Vật Cương cứng nhắc với Đường Chấn Huy ở sự kiện này, áp sát từng bước như vậy sẽ là khinh người quá đáng. Hơn nữa biện pháp cứng thì cũng không có nghĩa là sẽ hoàn thành đúng như mong đợi. Nơ a mơ mơ sau Đường Chấn Huy sẽ lui ra. Đây là sự kiện chắc chắn như ván đóng thuyền. Nếu như để cho người kia lao lực công tác mà đổ bệnh, như vậy cũng không hay. Tôi cũng không tin có lợn mà thiếu đồ tể, lại phải mắt mèo ăn cứt. Sầm Vật Cương nói ra những lời này thì vung tay lên với Phương Anh Hồ. Anh gọi điện thoại cho Kim Chính Thiện, nói tôi có chuyện cần bàn với anh ấy. Sầm Vật Cương muốn nói gì thì Phương Anh Hồ hiểu rất rõ. Hắn có chút do dự sau đó nói lời khuyên can. Bí thư, nếu ngài cùng bí thư Kim Chính Thiện đàm luận với nhau, bí thư Kim bên kia nhất định sẽ liên tục kêu khổ, nói là không có tiền, thậm chí tình hình tài chính của tỉnh cũng không dư giả gì, sẽ không thể nào ép anh ấy thu gom tiền cho sự việc này được. Vậy theo lời của anh, căn bản không có biện pháp nào sao? Chẳng lẽ chỉ có thể cầu viện tuyến trên thôi sao? Giọng nói của Sầm Vật Cương bây giờ đã là khá lớn. Những người quen biết tính cách của bí thư Sầm đều hiểu rõ vấn đề. Đó là bí thư sắp phát giận. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Cửa phòng khẽ mở ra. Cố Tắc Viêm đi vào với gương mặt tràn đầy nụ cười. Hắn giống như căn bản không thấy rõ gương mặt gấp gáp của Sầm Vật Cương. Hắn mỉm cười đi đến đứng bên cạnh bí thư Sầm rồi nói. Bí thư, bây giờ anh có thời gian rảnh không? Chương 1512 P1 Chính trị cần lấy mạnh hiếp yếu. Chương 1512 P1 Chính trị cần lấy mạnh hiếp yếu. Sầm Vật Cương thấy người đến là Cố Tắc Viêm thì vẻ mặt hòa hoãn hơn một chút. Lão trầm giọng nói, Tắc Viêm, anh phụ trách giám sát thành phố Linh Long. Lúc này hạng mục bọn họ chuẩn bị thế nào rồi? Nhà thi đấu dành cho Đại hội Thể dục Thể thao ở thành phố Linh Long có thể được sử dụng vào đầu năm sau hay không? Bí thư Sầm, hôm qua tôi đã đến thành phố Linh Long một chuyến. Lúc này nhà thi đấu ở thành phố bọn họ chủ thể đã hoàn công. Bây giờ chỉ còn lại những hạng mục hậu kỳ. Chủ tịch Miêu Dược Hổ đảm bảo với tôi thành phố Linh Long sẽ hoàn thành nhiệm vụ vào đúng thời gian quy định. Các đồng chí sở xây dựng đi cùng tôi có nói, nhìn vào tình hình tiến độ trước mắt thì căn bản là không có vấn đề. Cố Tắc Viêm trả lời làm cho hai mắt Phương Anh Hồ khẽ híp lại. Mặc dù hắn và Cố Tắc Viêm là hai con châu chấu trên một sợi dây thừng, đều là người của Sầm Vật Cương, thế nhưng giữa hai người tồn tại không ít cạnh tranh. Nhưng mối quan hệ cạnh tranh này lại bị hai người che giấu cực kỳ tốt. Nói thật lòng thì Cố Tắc Viêm cảm thấy mình luôn là người sảng khoái rộng rãi, mạnh mẽ như sóng triều, căn bản chưa từng ngừng lại. Chính trị không phải là quân sự. Trong phương diện quân sự có thể xuất hiện tình huống gặp mạnh thì phải đối kháng mạnh mẽ, dùng thực lực để giải quyết vấn đề. Thế nhưng trong chính trị thường thì gặp mạnh sẽ giả vờ yếu, gặp yếu thì tỏ ra mạnh mẽ. Cũng có thể nói đó là lấy mạnh hiếp yếu. Trong quan trường có câu nói giết địch 1.000 tổn thương 500. Kết quả cứng đối cứng căn bản là không bao giờ tốt đẹp. Thế nên những khi nào cần ẩn nhẫn thì phải nhịn. Nhẫn nại là một nghệ thuật. Thế nhưng đó là một nghệ thuật dùng thời gian để đổi lấy không gian. Cố Tắc Viêm thậm chí còn sinh ra ý nghĩ mình siêu thoát khỏi ngoại vật. Thế nhưng quá trình Phượng Hoàng Niết Bàn thường cực kỳ khổ sở. Lúc này Phương Anh Hồ thấy Cố Tắc Viêm báo cáo cho Sầm Vật Cương, rõ ràng là cho ra hiệu quả mong muốn. Hắn cảm khái vì những lời nịnh hót lừa trên gạt dưới của đối phương, đồng thời cũng có chút khinh thường. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn vốn có ít tiếp xúc với Cố Tắc Viêm. Thế nhưng sự việc ngày hôm qua thì lại khác. Ngày hôm qua Cố Tắc Viêm căn bản chưa từng đi đến thành phố rừng mật. Sao có thể đốc thúc thành phố Linh Long xây dựng hạng mục nhà thi đấu cho Đại hội Thể dục Thể thao? Phương Anh Hồ thấy những lời báo cáo bài bản của Cố Tắc Viêm nhận được sự khẳng định của Sầm Vật Cương. Đối phương càng như vậy càng tỏ ra trấn tĩnh tự nhiên. Cho dù Phương Anh Hồ thầm khinh bỉ Cố Tắc Viêm thế nhưng cũng không vạch trần chuyện này ra ngoài. Vì thủ đoạn này căn bản không có lợi gì với mình. Có câu nói như thế này: hại người lợi ta chỉ là chuyện bình thường. Dù sao thì người không không vì mình trời tru đất diệt. Thế nhưng nếu sự việc tổn hại đến người và ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, nếu như anh vẫn cố gắng thực hiện thì căn bản là khó thể tha thứ. Vì anh hoàn toàn khó thể nói lý lẽ ở phương diện này được. Công tác của thành phố Linh Long vẫn tương đối vững chắc. Sầm Vật Cương nghe xong báo cáo của Cố Tắc Viêm thì vẻ mặt đã khá hơn. Sau đó dùng giọng có chút cảm khái nói: nếu như trước kia tôi đặt hạng mục này ở thành phố Linh Long, như vậy cũng không rơi vào tình huống khó khăn như bây giờ. Phương Anh Hồ đưa mắt nhìn Cố Tắc Viêm. Cả hai đều không nói gì. Những chuyện thế này căn bản không thể làm gì khác hơn được. Vì rừng mật là tỉnh lỵ, là trung tâm tỉnh mật đông. Với uy tín hiện tại của Sầm Vật Cương, không thể nào bỏ qua thành phố rừng mật được. Hơn nữa trong tỉnh có nhiều cán bộ lãnh đạo đi lên từ thành phố rừng mật. Nếu muốn hoàn toàn bỏ qua thành phố rừng mật, như vậy Sầm Vật Cương cũng không dễ dàng ngồi vững trên ghế bí thư tỉnh ủy. Anh gọi điện thoại cho Đồ Phấn Đấu ở thành phố Linh Long, nói tôi chuẩn bị mở một hội nghị tuyên thể để toàn lực chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới, để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Sầm Vật Cương có chút do dự, sau đó lão lên tiếng. Phương Anh Hồ có chút sững sốt, sau đó hắn hiểu rõ tính toán của bí thư. Đây là muốn đánh roi thành phố rừng mật. Dù sao thì những hạng mục thi đấu chủ yếu cũng ở thành phố rừng mật. Thế nhưng Sầm Vật Cương lại muốn tổ chức sự kiện như vậy ở Linh Long. Ý nghĩa của nó là gì thì ai cũng biết. Cố Tắc Viêm đồng ý rồi gọi điện thoại cho bí thư Đồ Phấn Đấu của thành phố Linh Long. Sầm Vật Cương đã giảm bớt cơn giận. Lão ngồi xuống ghế salon rồi nói: Tắc Viêm, anh đến đây là có chuyện gì không? Bí thư Sầm, có chuyện cần báo cáo với anh. Cố Tắc Viêm tiếp nhận ly trà do thư ký đưa đến, sau đó nói: Bí thư Sầm, không biết ngài có nghe qua hay không, bí thư Vương muốn đến ở trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy. Anh ấy đi như vậy thì sau này sẽ phá hư tất cả quy củ trong tỉnh. Vẻ mặt Sầm Vật Cương dần trở nên âm trầm. Lão dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Tắc Viêm, sau đó dùng giọng mũi nói: sau này anh nên đặt tâm tư lên phương diện công tác. Những chuyện này căn bản không đáng nói, ít nhất chỉ có thể ra vào từ trong miệng anh, không được truyền ra ngoài. Huống hồ ở đâu mà chẳng được, đơn giản chỉ là một chỗ ngủ mà không, có cần rối loạn lên như vậy không? Sầm Vật Cương nói lời lạnh lẽo làm cho Cố Tắc Viêm chợt chột dạ. Hắn nhìn vào và cảm thấy trong mắt bí thư Sầm Vật Cương có chút khác thường. Cố Tắc Viêm chợt cảm thấy có chút mất tự nhiên. Hắn rất muốn xóa bỏ tình huống xấu hổ này, thế nhưng cuối cùng lại không đạt được hiệu quả. Phương Anh Hồ nhìn thấy bộ dạng như đứng đống lửa ngồi đống than của Cố Tắc Viêm, không khỏi cảm thấy vui sướng. Đến cấp độ của những người như Vương Tử Quân thì cơ hội vô tình gặp mặt cũng ít hơn. Cho dù có chuyện thì cũng phải thông qua điện thoại, hoặc ít nhất là phải liên lạc trước với thư ký. Nhưng không phải là vì vậy mà không có người cố tình đến gặp mặt. Hôm nay Vương Tử Quân đi làm và nghênh đón người đầu tiên vào phòng làm việc của mình chính là bí thư Kim Chính Thiện của thành phố Rừng Mật. Rừng Mật là một thành phố cấp phó bộ. Hơn nữa Kim Chính Thiện còn là thường ủy tỉnh ủy, thậm chí còn có vị trí cao hơn cả trưởng phòng tổ chức Long Thanh Minh trong ban ngành thường ủy. Có thể thấy Kim Chính Thiện là một vị bí thư nắm trong tay thành phố quan trọng của tỉnh Mật Đông có độ nặng như thế nào. Vương Tử Quân cảm thấy rất bất ngờ vì một nhân vật quan trọng như vậy đến thăm mình vào lúc này. Dù là bất ngờ thì vẫn phải làm tốt công tác. Vương Tử Quân cũng không phải là người hàm hồ. Hắn nhanh chóng đứng lên khỏi ghế nói: chào bí thư Kim, ngài đại giá quang lâm đến chỗ của tôi có gì cần dặn dò sao? Chương 1512 Pờ 2 Chính trị cần lấy mạnh hiếp yếu. Chương 1512 Pờ 2 Chính trị cần lấy mạnh hiếp yếu. Kim Chính Thiện ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Vương Tử Quân.

Nguyên nhân rất đơn giản. Vì Kim Chính Thiện chính là người của Đường Chấn Huy. Thành phố rừng mật là phạm vi thế lực của Đường Chấn Huy. Tất nhiên Kim Chính Thiện mãi mà không nhanh chóng cho ra quyết định với sự kiện đại hội thể dục thể thao. Nhìn qua giống như khiêu khích Sầm Vật Cương. Thế nhưng thật ra đang làm loạn vì có sự nâng đỡ của Đường Chấn Huy. Nếu không có cho Kim Chính Thiện 10 lá gan cũng không dám gây khó cho bí thư tỉnh ủy như vậy. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Tử Quân. Triệu Hiểu Bạch nở nụ cười cung kính đi vào báo cáo một việc. Đó là văn phòng tỉnh ủy có thông báo 7 giờ tối nay sẽ mở hội nghị thường ủy. Mới đó đã tổ chức hội nghị thường ủy. Có phải là vì văn kiện xin tiền của thành phố rừng mật hay không? Một khi thảo luận về vấn đề này, Vương Tử Quân cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Buổi chiều khi tan tầm thì Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Chủ tịch Tiết Xuyên Cường của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông. Sau khi Tiết Xuyên Cường giới thiệu bản thân, hắn tỏ ra cực kỳ thân canh với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ngài đi vào tỉnh Mật Đông đã thích ứng được chưa? Mùa xuân ở Mật Đông vẫn còn rất lạnh. Khi ra ngoài anh phải mặc nhiều áo vào. Vương Tử Quân cười cười nói vài lời với Tiết Xuyên Cường. Sau đó suy xét về người này, Tiết Xuyên Cường là thường ủy tỉnh ủy, cũng xem như là một vị lãnh đạo đầu sỏ của tỉnh. Thế nhưng phương diện phân công công tác lại không ra gì. Rất nhiều phương diện căn bản không bằng một vị phó chủ tịch tỉnh. Vương Tử Quân cảm thấy Tiết Xuyên Cường thật sự muốn dựa vào Sầm Vật Cương. Thế nhưng Sầm Vật Cương lại căn bản không tán thưởng người này. Sau khi nói vài vấn đề cá nhân thì Tiết Xuyên Cường mới nói: Bí thư Tử Quân, anh có biết hội nghị thường ủy hôm nay thảo luận về vấn đề gì không? Trong cuộc sống có nhiều người khôn khéo đến mức quá phận. Vì nếu như anh mỗi lúc đều liệu việc như thần, như vậy sẽ khiến cho người ta cảm thấy mình quá trong suốt trước mặt anh, cảm thấy không thoải mái một cách cực đoan. Chỉ có những người chốc chốc khôn khéo lâu lâu có chút hồ đồ mới thật sự có nhiều mối nhân duyên hơn. Vương Tử Quân căn bản cực kỳ hiểu rõ sơ quy quy y e u này. Vì vậy sau khi nghe Tiết Xuyên Cường dùng giọng trịnh trọng hỏi thăm mình, hắn biết rõ đối phương không phải chỉ vì nguyên nhân thăm hỏi mình mà thôi. Hắn dù có suy đoán với nội dung của hội nghị thường ủy hôm nay, thế nhưng hắn cũng không ngốc đến mức không cho Tiết Xuyên Cường cơ hội biểu hiện. Thật sự còn không biết. Vừa rồi tôi có hỏi một chút, hình như văn phòng cũng không có thông báo gì cụ thể. Bí thư Tử Quân, lần này hội nghị thường ủy nghiên cứu về đại hội thể dục thể thao sắp tới. Vì ngài mới đến thế nên tốt nhất không nên lẫn vào chuyện này. Vương Tử Quân cười cười nói: Phương diện chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao sao? Có vấn đề liên quan đến tiền bạc à? Đúng vậy, là vấn đề tiền. Nhưng cũng không đơn giản là đòi tiền. Thực tế chính là mâu thuẫn trong tỉnh Mật Đông. Ngài vừa đến nên quan sát rồi nói sau. Vương Tử Quân mặc dù không đồng ý với lời nói của Tiết Xuyên Cường, thế nhưng cũng hiểu đối phương có ý tốt. Sau khi cảm tạ vài lời thì hắn cùng Tiết Xuyên Cường nói về phương diện chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao. Tuy Tiết Xuyên Cường không chủ quản công tác này, thế nhưng là thường ủy tỉnh ủy thì vẫn có nguồn phát tin của mình. Hơn nữa chuyện này không liên quan đến lợi ích của hắn, thế nên cũng không muốn che giấu nhiều làm gì. Chỉ sau 10 phút thì Vương Tử Quân đã căn bản có một mức hiểu biết khá sâu về sự kiện lần này. Chuyện này thật sự giống như lời nói của Tiết Xuyên Cường. Nó có liên quan đến phương diện tiền bạc. Nhưng thực tế thì bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương căn bản cảm thấy ý nghĩ của bí thư thị ủy Kim Chính Thiện có chút vấn đề. Hạ cấp cần phục tùng thượng cấp, phục tùng đại cục. Đây là thiết luật trong quan trường. Nếu như anh phạm thượng, như vậy sẽ khó thể nào bảo trì sự đồng bộ với thượng cấp. Như vậy là không phù hợp quy tắc, cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy chuyện này căn bản sẽ làm cho Kim Chính Thiện rơi vào thế bị động. Nhưng quan huyện không bằng quan đang cai quản. Trên phương diện chấp hành thì Sầm Vật Cương còn phải gánh chịu đòn phản pháo của Kim Chính Thiện. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy. Hắn nói với Tiết Xuyên Cường: Anh Tiết, không thể ngờ còn có chuyện như vậy. tôi còn đang hỏi vì sao bí thư Kim lại đưa đến cho tôi một báo cáo đòi tiền như vậy. Đây là thủ đoạn ứng phó của Kim Chính Thiện. Hắn không phải nhắm vào anh. Thế nên anh cũng không nên đặt nặng trong lòng. 6 giờ 50 phút, Triệu Hiểu Bạch đi đến bên ngoài phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn cầm theo bản ghi chép và một ly nước. Sau đó đi theo Vương Tử Quân đến phòng họp thường ủy tỉnh ủy. Phòng hội nghị thường ủy tỉnh ủy mật đông ở lầu 3 khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Căn bản cách phòng làm việc của Bí thư Sầm Vật Cương không quá xa. Lúc này nhân viên của văn phòng thường ủy đã chuẩn bị xong. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì mọi người đều dùng gương mặt tươi cười hớn hở để chào hỏi. Vương Tử Quân căn bản không nhận ra những người này. Thế nhưng hắn cũng không tiếc xẻ nụ cười với bọn họ. Sau khi đi vào phòng họp thì bên trong đã có 5-6 người. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì đám người đang trò chuyện không khỏi quay sang nở nụ cười. Phó Chủ tịch Thường ủy Cố Tắc Viêm càng nở nụ cười sáng lạn nói: Bí thư Vương, mời anh ngồi bên này. Đối với sự nhiệt tình của Cố Tắc Viêm, Vương Tử Quân đi đến thản nhiên ngồi bên trái của đối phương. Sau đó gật đầu nở nụ cười với mọi người. Lại hỏi Cố Tắc Viêm: Chủ tịch Cố, vừa rồi tôi thấy mọi người bàn chuyện rất sôi nổi. Có chuyện gì vui vẻ sao? Mong mọi người chia sẻ với tôi một chút. Vừa rồi trưởng phòng Xà nói đến phương diện tuyển hoa hậu. Đài truyền hình tỉnh Mật Đông chúng ta tổ chức cả hai cuộc thi tuyển Mỹ Nam và Mỹ Nữ. Bí thư Vương anh đã xem qua chương trình này chưa? Cố Tắc Viêm dùng giọng nhiệt tình đáp lời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không có ấn tượng với những chương trình sắc đẹp. Hắn thẳng thắn lắc đầu nói: Tôi thật sự là không biết gì. Bí thư Vương, thông qua những chương trình tuyển chọn người đẹp thế này mà tỷ lệ người xem của đài truyền hình tỉnh tăng lên rất nhanh. Hơn nữa còn thu được nhiều lợi nhuận. Những năm nay thật sự khác thường. Tôi cũng không rõ vì sao người ta lại thích xem những cuộc thi sắc đẹp như vậy. Trưởng phòng tuyên truyền Xà Lê Hoa đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi cười tủm tỉm nói: Xà Lê Hoa chính là nữ thường ủy tỉnh ủy duy nhất của tỉnh Mật Đông. Đây là một người phụ nữ hơn 50 tuổi. Dù nhìn vào cách ăn mặc hay bất kỳ phương diện nào thì cũng thấy giống như một đóa hoa. Có người nói lời trêu đùa thế này: đàn ông 40 như đóa hoa, phụ nữ 40 như bã đậu. Khi đến một độ tuổi nhất định thì cho dù anh có bảo dưỡng thế nào thì gương mặt cũng tàn phai theo thời gian. Vương Tử Quân từng tiếp xúc qua vài lần với người phụ nữ này. Hầu như mỗi lần gặp mặt thì nàng ta đều nở nụ cười khá quyến rũ. Vương Tử Quân cười cười nói: Bây giờ tiết tấu cuộc sống ngày càng nhanh. Dưới đủ mọi loại áp lực thì người ta thích thả lỏng một chút. Hơn nữa nhiều người tham gia thì căn bản có liên quan đến phương diện muốn được biểu hiện một chút. Chương 1514, P2, vô lễ với tuyến trên, thiếu ăn với tuyến dưới. Chương 1514, P2, vô lễ với tuyến trên, thiếu ăn với tuyến dưới. Mọi người đang trò chuyện với nhau thì cửa phòng làm việc được mở ra. Kim Chính Thiện nở nụ cười chậm rãi đi vào. Hắn đưa mắt nhìn qua bốn phía, sau đó chào hỏi Vương Tử Quân đầu tiên: Bí thư Vương, tuần sau ngày dù thế nào cũng phải đến thành phố chúng tôi chỉ đạo công tác. Hơn vài triệu cán bộ nhân dân thành phố chúng tôi đang trông mong ngài đại giá quang lâm. Vương Tử Quân căn bản không thể từ chối với sự nhiệt tình của Kim Chính Thiện. Lúc này hắn cười nói: Tôi vừa mới đến nhận công tác, còn chưa tìm hiểu rõ đầu mối tình huống. Nếu bí thư Kim đã cho ra lời mời thịnh tình như vậy, tôi sẽ đến thành phố rừng mật đầu tiên. Hai người trò chuyện với nhau, Kim Chính Thiện nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình. Cố Tắc Viêm ngồi đối diện với Kim Chính Thiện. Hắn giống như không nhìn thấy Kim Chính Thiện, thế nhưng lại không cúi đầu xuống. Vương Tử Quân vừa trò chuyện với Kim Chính Thiện vừa chuyển ánh mắt qua gương mặt các vị thường ủy tỉnh ủy. Những cuộc trò chuyện của các vị thường ủy tỉnh ủy vào lúc này căn bản không có nội dung thực chất. Thế nhưng nhìn qua lại có thể thấy hai bên có quan hệ thế nào. Ví dụ như Kim Chính Thiện và Cố Tắc Viêm, hai người này căn bản có quan hệ không quá tốt. Khi Vương Tử Quân đang âm thầm quan sát thì Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy sóng vai nhau đi vào. gương mặt của Sầm Vật Cương rất nghiêm túc, thế nhưng gương mặt của chủ tịch Đường Chấn Huy lại khá lạnh nhạt. Sau khi hai người đi vào phòng, tiếng xì xào bàn tán trong phòng chợt biến mất. Tất cả mọi người đều dồn lực chú ý lên người Sầm Vật Cương. Lại có người lấy sổ tay ra đặt lên bàn, bày ra bộ dạng lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái ghi chép. Sầm Vật Cương ngồi vào chiếc ghế chính giữa. Sau đó lão nhìn thoáng qua bốn phía, lại trầm giọng nói với thư ký trưởng Phương Anh Hồ: "Thư ký trưởng, các vị đồng chí đã đến đông đủ chưa? Bắt đầu được chưa?" Phương Anh Hồ đã sớm làm công tác thống kê nhân số. Hắn nhanh chóng mở miệng: "Bí thư Sầm, vì là hội nghị tạm thời, thế cho nên người đến cũng không quá đủ. Bí thư Vi đang họp ở thủ đô, anh ấy không thể đến được. Sau hội nghị thì anh truyền đạt nội dung thảo luận cho đồng chí bí thư Vi. Bây giờ chúng ta bắt đầu họp." Sầm Vật Cương khoát tay chặn lời Phương Anh Hồ rồi trầm giọng nói. Lúc này đám thường ủy, tỉnh ủy trong phòng họp đều nhìn về phía Sầm Vật Cương. Thế nhưng cũng có vài vị thường ủy, tỉnh ủy biết được nội dung hội nghị lại quay sang nhìn Kim Chính Thiện. "Thưa các đồng chí, hôm nay mở hội nghị thường ủy tạm thời chỉ có một đề tài thảo luận." Sầm Vật Cương dùng ánh mắt như diều hâu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói: "Những ngày trước tôi đến thủ đô họp có gặp lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao. Anh ấy hỏi chúng ta đã làm công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao như thế nào. Vấn đề của anh ấy làm cho tôi cứng họng không biết nói gì cho phải. Nói thật thì chúng ta có thể tranh thủ được quyền tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao là không dễ dàng chút nào. Tôi rất muốn vỗ ngực nói với lãnh đạo rằng các công tác chuẩn bị đều cực kỳ tiến triển thuận lợi, không có chút vấn đề." Sầm Vật Cương vỗ bàn tay lên bàn, sau đó dùng giọng căm tức nói: "Nhưng lời nói của lãnh đạo lại làm khó cho tôi. Vì tôi không dám tỏ thái độ cho rõ ràng, vì tôi không nắm chắc, không biết trước tiến độ." Vương Tử Quân nhanh chóng ghi chép vào sổ tay, sau đó nhanh chóng cho ra phân tích với tính cách của Sầm Vật Cương. Nhìn từ cách thức lên tiếng thì có thể thấy Sầm Vật Cương tuy là người cường thế nhưng căn bản mở miệng có sách lược. Trước tiên đặt mình vào một vị trí tương đối thấp, sau đó đột ngột vùng lên, tiến hành những đòn công kích mạnh mẽ. Nhưng Kim Chính Thiện sẽ bó tay trước những đòn công kích của Sầm Vật Cương sao? Khi Vương Tử Quân nghĩ đến những điều này thì chợt nghe Sầm Vật Cương nói tiếp: "Đối với hạng mục công tác này thì chúng ta đã bố trí được khá lâu. Cũng không phải là tất cả các thành phố đều tham gia. Hai ngày trước tôi còn thấy được tiến độ công tác của thành phố Linh Long. Bọn họ căn bản vượt mức hoàn thành nhiệm vụ trước cả thời gian. Hai khu nhà liên hợp đã được hoàn công. Các hạng mục cùng xây dựng vào một thời điểm. Tôi cũng không rõ vì sao có nơi làm xong mà có nơi còn chưa làm xong. Bên trong có sự khác biệt. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Nếu đi sâu vào vấn đề chỉ có một cách giải thích. Đó là hiện tượng này xảy ra vì vướng nguyên nhân khách quan. Là người của chúng ta có vấn đề." Sầm Vật Cương nói những lời cực kỳ có khí phách, hoàn toàn có thể biểu hiện sự bất mãn và khinh thường của bí thư tỉnh ủy với Kim Chính Thiện. Sau khi Sầm Vật Cương chấm dứt lời nói thì bầu không khí trong phòng trở nên lặng ngắt như tờ. Người tham gia hội nghị có nhiều biểu hiện khác nhau. Người cúi đầu ghi chép, người ngồi yên quy củ, có kẻ tỏ ra trầm tư suy nghĩ, có người nhìn thẳng về phía trước, căn bản không biết đang nghĩ gì. Đường Chấn Huy là chủ tịch tỉnh, lão lặng lẽ nâng ly lên uống nước, căn bản không muốn lên tiếng. Kim Chính Thiện là người bị lãnh đạo phê bình, lúc này hắn vẫn thản nhiên ngồi bên kia, bộ dạng ung dung bình tĩnh, giống như sự việc không liên quan đến mình. "Chủ tịch, anh nói vài câu đi." Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn Vương Tử Quân thế nhưng lại nói với Đường Chấn Huy. Đường Chấn Huy bị điểm danh, lão ho khan vài tiếng rồi nói: "Vừa rồi tôi đã xem qua tiến độ các công trình chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao. Có nhiều nơi cũng không phải quá tốt. Bí thư Sầm nói đúng. Trước mắt chúng ta cần đẩy mạnh tiến độ để chào đón lễ khai mạc. Nếu không làm tốt thì căn bản sẽ là trò cười cho mọi người. Chẳng lẽ chúng ta không có dũng khí đón các vận động viên đến thi đấu sao?" Nhưng xuất hiện hiện tượng này cũng có nguyên nhân. Các đồng chí của chúng ta cũng không phải không muốn làm tốt công tác chuẩn bị. Chẳng qua kỳ hạn quá căng, nhiệm vụ quá nặng. Đây là những thứ mà chúng ta khó thể nào lảng tránh được. Nhưng vẫn là một câu nói của tôi. Chúng ta nên tìm biện pháp cho các hạng mục công tác. Không nên cứ mãi kiếm cớ khó khăn. Khi Đường Chấn Huy lên tiếng thì Sầm Vật Cương cầm ly nước nhấp một ngụm. Sau đó ngón tay đặt lên bàn rồi khẽ gõ vài cái. Đường Chấn Huy nói căn bản có ý nghĩa giống như những lời Sầm Vật Cương vừa phát biểu. Nhưng sau khi suy xét thì thấy có hương vị khác. Đó là đang giải thích cho Kim Chính Thiện. Có khó khăn đang tồn tại. Đó chính là sự thật mà Sầm Vật Cương không nói ra. Nhưng Đường Chấn Huy lại nói ra rõ ràng. Điều này làm cho những lời hùng hổ của Sầm Vật Cương vừa rồi bị treo lên cao. Bí thư Sầm, chủ tịch Đường. Lần này thành phố Rừng Mật là địa phương chính đăng cai đại hội thể dục thể thao. Đây căn bản là một sự tín nhiệm của lãnh đạo với tôi. Lần này tổ chức đại hội thể dục thể thao có thể nói là có lợi cho sự phát triển kinh tế của thành phố Rừng Mật. Có thể mở rộng lực ảnh hưởng. Là cơ hội đánh bóng tên tuổi của thành phố chúng tôi. Vì đảm bảo hạng mục công tác này được thực hiện cẩn thận mà bốn bộ ban ngành thành phố chúng tôi đều ra tay thành lập tổ công tác. Bây giờ đang cố gắng đẩy mạnh tất cả hạng mục công trình. Thế nhưng trước mắt tồn tại khó khăn. Đó chính là không bột khó gột nên hồ. Không thể thổi cơm khi không có gạo. Chúng tôi không phải không nhiệt tình công tác. Không phải không giải quyết được khó khăn. Thế nhưng tính toán sơ bộ thì thành phố chúng tôi còn có hơn 1 tỷ tiền mặt chưa được đưa vào trong tay. Có 7-8 hạng mục bị nhà thầu đòi tiền gắt gao. Kim Chính Thiện nói đến đây thì gương mặt có vài phần ảm đạm. Vì nhà thầu đòi tiền quá gắt nên Phó Chủ tịch Đồng Chủ quản Tài chính căn bản không dám ở lâu trong phòng làm việc của mình. Theo lời của anh ấy thì bây giờ mình giống như là một con nợ khó đòi của rất nhiều người. Mọi người nghe vậy mà thiếu chút nữa cười giống lên. Thế nhưng khi nhìn gương mặt âm trầm của Sầm Vật Cương thì không ai dám có hành vi gì khác thường. Bầu không khí trong phòng cũng cực kỳ đè nén. Chương 1515. Tôi đến nói thay cho anh. Chương 1515. Tôi đến nói thay cho anh. Sầm Vật Cương dùng sức quất roi lên thành phố Rừng Mật. Để cho bọn họ nhanh chóng đề cao tốc độ hạng mục. Thế nhưng Kim Chính Thiện là lợn chết không sợ nước nóng. Liên tục kêu khổ với Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân nhìn vào tình cảnh này thì hiểu rõ. Hội nghị thường ủy lần này chính là một hành động lật cổ tay giữa hai nhóm người Sầm Vật Cương và Kim Chính Thiện. Phân tích trên phương diện cân đối quyền lực thì hành động của Sầm Vật Cương lần này có ý nghĩa không tầm thường. Nếu lão có thể áp chế được Kim Chính Thiện, như vậy có nghĩa là sẽ phổ biến được quyền lực của mình trong thành phố Rừng Mật. Như vậy sự cân đối quyền lực ở tỉnh Mật Đông sẽ phát sinh biến hóa. Biết đâu tình hình tài chính của thành phố Rừng Mật thật sự khó khăn. Thế nhưng Vương Tử Quân tin tưởng rằng còn chưa đến mức độ như kiểu của Kim Chính Thiện. Lúc này Kim Chính Thiện mở miệng nói thê thảm như vậy chính là một thủ đoạn đối phó với Sầm Vật Cương. Kim Chính Thiện vừa nói dứt lời thì Cố Tắc Viêm đã cười nói: Bí thư Kim, ngài nói quá đúng sự thật. Tôi nhớ năm ngoái phương diện tài chính thu vào của thành phố Rừng Mật là hơn 20 tỷ. Hơn nữa trong tỉnh còn cho ra 10 tỷ để đầu tư vào hạng mục đại hội thể dục thể thao. Thế cho nên số tiền mà thành phố Rừng Mật thu vào đã gần đạt được con số 1/3 số tài chính của tỉnh rồi. Cố Tắc Viêm cũng không nói câu nào công kích Kim Chính Thiện. Thế nhưng ý nghĩ của hắn là quá rõ ràng. Kim Chính Thiện không cần dở trò giữ núi vàng mà đi xin sơm. Cố gắng bày ra tình cảnh nghèo khó khóc than. Thật ra thành phố Rừng Mật là nơi cực kỳ có tiền. Chủ tịch Cố quan tâm đến công tác của thành phố Rừng Mật. Thật sự làm cho tôi cảm động. Nhưng tính cách của tôi là có sao nói vậy. Tuyệt đối không khuyết đại khó khăn. Nếu như chủ tịch Cố cảm thấy phương diện tài chính của tỉnh chúng tôi có vấn đề, 2 ngày nữa tôi sẽ đến báo cáo với chủ tịch Cố về tình hình vận hành tài chính của thành phố trong vài năm qua. Kim Chính Thiện cũng không phải là đèn cạn dầu. Hắn thản nhiên nói với Cố Tắc Viêm. Cố Tắc Viêm chỉ khẽ cười mà không tiếp lời. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. hắn chỉ cần châm một mồi lửa. Phương diện đổ dầu bỏ củi không cần hắn quan tâm. Bí thư Kim, khó khăn thì nơi nào cũng có. Hai ngày trước tôi có đi đến thành phố Linh Long. Phương diện tài chính của thành phố Linh Long cũng rất khó khăn. Hơn nữa những năm gần đây thành phố Linh Long thúc đẩy xây dựng phát triển kinh tế không kém hơn thành phố rừng mật. Thế nhưng hạng mục mà bọn họ phải gánh vác lại thực hiện đúng với tiến độ. Mà lúc này thành phố rừng mật mới khởi công được giai đoạn 1 mà thôi. Giọng nói của thường ủy tỉnh ủy trưởng phòng tuyên truyền Xà Lê Hoa căn bản rất dịu dàng. Thế nhưng lại sắc bén như dao. Nàng muốn nói đám người Kim Chính Thiện các anh cũng không tận tâm. Nếu không thì sự việc sao lại tiến triển thế này. Kim Chính Thiện đã làm tốt công tác chuẩn bị. Hắn sờ lên đầu của mình nói: trưởng phòng Xà, nếu như thành phố rừng mật chúng tôi chỉ phải xây dựng hai nhà thi đấu, tôi có thể đảm bảo cuối năm nay hoàn công đúng thời hạn. Bí thư Kim, anh so sánh thành phố rừng mật với Linh Long, không biết như vậy là ức hiếp người sao? Xà Lê Hoa cũng không nhượng bộ mà lên tiếng với Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện muốn mở miệng nhưng Sầm Vật Cương đã trầm giọng nói: được rồi, chúng ta mở hội nghị thường ủy với mục đích là bày mưu hợp sức làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao. Cũng không phải là cãi nhau trốn tránh trách nhiệm. Sầm Vật Cương cũng không nói cụ thể là ai trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng ai cũng biết bí thư tỉnh ủy nói về Kim Chính Thiện. Lúc này Kim Chính Thiện cũng không mở miệng sau khi bí thư tỉnh ủy nói lời chỉ trích. Rõ ràng hắn vẫn có vài phần cố kỵ bí thư Sầm. Lúc này chỉ còn lại một năm dưới là sẽ tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao. Thời gian rất khẩn cấp, yêu cầu chúng ta phải nắm chặt thời gian làm cho thật tốt. Sầm Vật Cương nói đến đây thì dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn mọi người. Vì đẩy mạnh hạng mục công tác này để làm cho tất cả công trình hoàn công đúng thời hạn, tôi đề nghị thành lập một tổ công tác đặc biệt phụ trách giám sát phối hợp. Không ai phản đối lời đề nghị này của Sầm Vật Cương. Dù sao thì tình huống bây giờ là quá rõ ràng. Có thể nói là bắt buộc phải thành lập tổ giám sát. Chủ tịch Đường, anh không bằng vất vả một chút, đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ giám sát, là người toàn quyền phụ trách công tác này. Sầm Vật Cương nói rồi đưa mắt nhìn chủ tịch Đường Chấn Huy. Lúc này trên mặt Đường Chấn Huy vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Lão khẽ động vào micro rồi dùng giọng bình thản nói: nếu muốn tăng cường động lực công tác thì tôi cảm thấy bí thư ngài nên tự mình đảm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ giám sát thì hay hơn. Như vậy càng thể hiện sự coi trọng của ban ngành tỉnh ủy chúng ta với hạng mục công tác này. Đường Chấn Huy nói rất đường hoàng. Người không biết chuyện còn tưởng rằng chủ tịch Đường không tranh quyền, toàn lực phối hợp công tác với bí thư Sầm. Thế nhưng thực tế thì đám người nơi đây đều biết Đường Chấn Huy đang đẩy củ khoai lang nóng ra khỏi tay mình. Không ai muốn phỏng tay. Lão cũng không muốn ngồi cùng một chỗ với Kim Chính Thiện. Đám người nơi đây đều hiểu rõ tâm tư của Đường Chấn Huy. Nhưng hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy lên tiếng trò chuyện với nhau, những người khác cảm thấy khó thể nào chen lọt. Sầm Vật Cương chủ yếu áp chế Đường Chấn Huy chính là vì muốn phía bên kia không nên tiếp tục giở trò. Lúc này lại bị Đường Chấn Huy đẩy ngược trở ra, làm cho gương mặt lão không được tốt đẹp cho lắm. Lão hiểu ý nghĩ của Đường Chấn Huy. Thế nhưng lúc này tên đã lên dây, lão không thể làm gì khác hơn được. Không những sẽ ném bỏ hết tất cả công tác quan trọng, căn bản cũng sinh ra những ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của mình. Chủ tịch Chấn Huy, anh là người công tác nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, tôi tin tưởng anh lãnh đạo thì tất cả công tác sẽ được thúc đẩy đâu vào đấy, đúng thời hạn sẽ hoàn công. Bí thư Sầm, ngài tín nhiệm như vậy làm tôi cảm thấy rất cảm động. Thế nhưng tôi căn bản không còn quá nhiều tinh lực để chú ý đến công tác này. Những ngày qua tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói thời gian tới tôi nên tĩnh dưỡng một chút. Nếu bây giờ tôi tiếp nhận trọng trách, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ chuyện quan trọng của tỉnh. Đường Chấn Huy nói với gương mặt rất ngưng trọng. Đường Chấn Huy nói như vậy chẳng khác nào hai vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh đang đối cứng với nhau. Bầu không khí trong phòng họp càng thêm ngưng trọng. Vương Tử Quân căn bản đã có chuẩn bị về chuyện lần này. Trước khi họp hắn vẫn muốn nhét hạng mục công tác này vào tay mình. Sau khi suy xét thì hắn cảm thấy hạng mục này chính là một sự kiện bắt đầu của mình ở Mật Đông. Nhưng việc này có liên lụy khá nhiều. Chính mình nếu muốn làm tốt cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu hắn làm không tốt, chỉ sợ sẽ sinh ra hậu quả bắn ngược. Nhưng bây giờ Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy đang tranh chấp với nhau. Điều này có thể nói là một cơ hội cực kỳ tốt cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là một vị lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh. Công tác chủ yếu của hắn chính là chủ động cứu vãn sự việc khi mà hai vị lãnh đạo đứng đầu bất đồng ý kiến với nhau. Tình cảnh hiện tại là lúc cần hắn ra tay. Trong phòng họp không ai lên tiếng. Gương mặt các vị lãnh đạo là thường ủy, tỉnh ủy đều cực kỳ căng thẳng. Nhưng không ai dám mở miệng. Dù là người bên phía Sầm Vật Cương thì cũng không tiện mở miệng. Dù sao thì bây giờ nói không cẩn thận sẽ làm tổn thương chính mình. Hơn nữa Đường Chấn Huy cũng đã nói sức khỏe của mình không được tốt. Bọn họ có mở miệng cũng không có tác dụng. Khụ khụ. Vương Tử Quân khẽ ho khan một tiếng. Xem như chuẩn bị là người đầu tiên lên tiếng. Tiếng ho khan của Vương Tử Quân thu hút ánh mắt của mọi người. Tuy hắn là người mới ở tỉnh Mật Đông thế nhưng chức vụ lại quyết định ai cũng không thể không chú ý đến. Dưới tình huống này có thể nói hắn lên tiếng giúp đỡ ai thì trên cơ bản sẽ có kết quả hướng về phía người ấy. Khi chuẩn bị lên tiếng thì Vương Tử Quân đưa mắt nhìn qua gương mặt của Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy. Thấy gương mặt của Sầm Vật Cương rất lạnh nhạt, bộ dạng ung dung bình tĩnh. Còn gương mặt của Đường Chấn Huy lại treo nụ cười nhạt. Bí thư Sầm, chủ tịch Đường, hai vị đều chú ý đẩy mạnh tiến độ hạng mục. Tôi cảm thấy như vậy là rất tốt. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn thế nhưng căn bản tiến hành khẳng định ý nghĩ của hai vị lãnh đạo. Khi hắn nói ra những lời này thì trên mặt Cố Tắc Viêm đang chú tâm theo dõi có xuất hiện một nụ cười nhạo. Cố Tắc Viêm vốn cho rằng trong hội nghị thường ủy đầu tiên hôm nay thì Vương Tử Quân sẽ không cho ra bất kỳ câu nói nào. Thế nhưng không ngờ cũng là kẻ ba phải. Đám thường ủy khác nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng thì không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ cũng biết chỉ cần có người mở miệng thì sự việc cơ bản có thể hòa hoãn lại một chút. Để sau này rồi hãy giải quyết cũng không phải là quá tồi. Chương 1516, P1, tặng người hoa hồng có lưu hương. Chương 1516, P1, tặng người hoa hồng có lưu hương. Vừa rồi Bí thư Sâm đã giới thiệu rõ tình huống. Bí thư Kim cũng nói có tồn tại ca, hơn o, gơ, nơ, ít khó khăn. Dưới tình huống này tôi cảm thấy chúng ta cần đoàn kết hiệp tác. Hợp mưu hợp sức cố gắng triển khai mở rộng công tác. Vương Tử Quân lên tiếng với giọng điệu khá cao. Người ngoài nhìn vào không có chút vấn đề nào. Sầm Vật Cương chợt nhíu mày. Sau đó thản nhiên nói. Bí thư Tử Quân, anh là người có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú. Anh xem bây giờ xuất hiện tình huống này thì chúng ta phải làm gì? Vương Tử Quân lên tiếng như vậy cũng không phải là nói nhảm. Hắn nói như thế chủ yếu là chờ Sầm Vật Cương hỏi mình. Bây giờ Sầm Vật Cương thật sự đã mở miệng hỏi giống như suy đoán của hắn. Thế là hắn cười nói, Bí thư Sầm, ngài và chủ tịch Đường đều cực kỳ coi trọng hạng mục công tác này. Thế nhưng hai vị là trụ cột của tỉnh Mật Đông. Có không biết bao nhiêu công tác cần hai vị thúc đẩy xử lý. Vì vậy hai vị căn bản không thể đặt quá nhiều tinh lực và thời gian cho hạng mục này. Vẻ mặt Sầm Vật Cương chợt trầm xuống. Lão vì ép Đường Chấn Huy tiếp chiêu mà cho ra quyết tâm lớn. Bây giờ dựa theo lời của Vương Tử Quân, tất cả cố gắng của lão đều biến thành bọt nước. Sầm Vật Cương căn bản là không muốn như vậy. Khi lão chuẩn bị phản bác ý kiến của Vương Tử Quân, lại nghĩ đến tình cảnh vừa rồi. Nếu như bây giờ lão huyên náo với Vương Tử Quân, như vậy hai người Vương Tử Quân và Đường Chấn Huy sẽ liên hợp lại uy hiếp quyền uy của mình. Dựa theo lời của anh, chuyện này nên xử lý như thế nào? Chẳng lẽ cứ để nó đứng ì ra như vậy chờ lãnh đạo gõ vào đầu sao? Sầm Vật Cương hít vào một hơi rồi cố gắng làm cho giọng điệu của mình hòa hoãn hơn. Vương Tử Quân cười cười nói, Bí thư, điều này tất nhiên là không được. Hai vị lãnh đạo xem như thế này có được không? bây giờ thành lập một tổ lãnh đạo thúc đẩy công tác. Ngài và chủ tịch Đường làm tổ trưởng nắm đại cục. Còn phương diện thúc đẩy công tác thì giao cho phó tổ trưởng thường vụ. Phó tổ trưởng thường vụ. Một biện pháp như vậy là tốt. Thế nhưng đám người nơi đây không ai dám tiến lên làm phó tổ trưởng thường vụ cả. Dù sao nếu chuyện này mình làm không tốt thì sẽ bị cả hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy ép lên đầu. Rơi vào đường cùng thì Sầm Vật Cương cũng hiểu đây là biện pháp khá tốt. Vì biện pháp này có thể hạ bậc thang cho mình và cả Đường Chấn Huy. Thế nhưng ai là nhân tuyển cho vị trí phó tổ trưởng thường vụ? Ánh mắt lão nhìn qua bốn phía, chợt phát hiện những người chung quanh đều cúi đầu. Bí thư Tử Quân, anh cảm thấy ai là người thích hợp làm phó tổ trưởng thường vụ? Nếu như bí thư Sầm không chú ý đến phương diện tôi vừa mới đến nhận công tác, còn chưa tìm hiểu rõ ràng tình huống, tôi sẽ thử sức xem thế nào. Vương Tử Quân dùng giọng bình thản nói. Sau khi nghe được Vương Tử Quân chủ động tiếp nhận nhiệm vụ khó khăn thì Sầm Vật Cương không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm. Vương Tử Quân tuy là người mới đến nhưng lại là người có lực ảnh hưởng khá lớn. Bây giờ vào thời điểm mấu chốt lại có thể cho ra một phẩm chất tốt. Đó là dũng cảm đảm đương. Vương Tử Quân tiến lên làm phó tổ trưởng thường vụ. Như vậy không những lấp đầy những vết sách do mình và Đường Chấn Huy làm ra ngày hôm nay, hơn nữa còn làm cho hội nghị thường ủy lần này chẳng phải mở không công. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Bí thư Tử Quân, bây giờ anh toàn quyền phụ trách tất cả công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao. Nếu có bất kỳ người nào cản đường công tác, nhất định phải xử lý thật nghiêm. Sầm Vật Cương nói xong những lời này thì đám người trong phòng đều thở dài một hơi. Dù sao thì bọn họ cũng cảm thấy nhiệm vụ chủ quản công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao giống như một củ khoai lang nóng. Vương Tử Quân bây giờ tiến lên tiếp nhận lấy nó, căn bản làm cho bọn họ trầm tĩnh lại. Đường Chấn Huy đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, sau đó khẽ gật đầu. Lần này Vương Tử Quân chủ động đảm đương trách nhiệm xem như cứu giá cho mình. Lão tuy đã hạ quyết tâm, thế nhưng cũng không muốn quá cứng với Sầm Vật Cương, cũng không muốn vạch mặt lẫn nhau. Bí thư Tử Quân, lát nữa anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Nếu như các vị không còn chuyện gì khác thì tan họp. Sầm Vật Cương nói xong thì cầm ly nước của mình rồi đứng lên. Vương Tử Quân hầu như đi cùng đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Trên đường quay về phòng của mình thì Sầm Vật Cương căn bản không nói lời nào, chỉ nhanh chóng tiến lên. Sau khi Vương Tử Quân đi vào cửa thì lão mới phân phó thư ký của mình: lấy trà ngon trong phòng của tôi ra cho Bí thư Vương nếm thử. Vì Bí thư Vương là cao thủ uống trà. Thư ký của Sầm Vật Cương nghe thấy lãnh đạo nói như vậy thì không khỏi dừng bàn tay đang định lấy trà xuống đi pha nước. Hắn là thư ký của Sầm Vật Cương. Hắn biết rõ Sầm Vật Cương bảo quản những lá trà kia giống như bảo bối. Cho dù hai ngày trước chủ tịch Đường đến nói chuyện thì bí thư Sầm cũng không chịu bỏ ra chút trà quý của mình. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến ý nghĩ của viên thư ký kia. Hắn thản nhiên ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương, sau đó nói: bí thư Sầm, ngài cũng cẩn thận kẻo tôi được một tấc lại tiến thêm một thước. Tôi nếu quen uống trà ngon của ngài, mỗi ngày đều đến phòng của ngài để báo danh, như vậy thì trà ngon của ngài không được mấy ngày sẽ hết sạch. Ha ha ha, nếu mỗi ngày anh đều đến, như vậy tôi sẽ cho người mua thêm. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để tiếp đãi anh. Sầm Vật Cương mời Vương Tử Quân ngồi xuống. Lão ném cho Vương Tử Quân một điếu thuốc rồi nói: bí thư Tử Quân, những ngày qua tôi luôn bận rộn vì chuyện của Đại hội Thể dục Thể thao. Tôi căn bản không quan tâm đủ đến cuộc sống của anh. Mong anh cũng đừng có ý kiến gì với tôi. Vương Tử Quân đã sớm hiểu tính nết của Sầm Vật Cương. Đây là một người cực kỳ cường thế. Nếu muốn ép cho đối phương chịu thua thì căn bản là quá khó khăn. Lúc này Sầm Vật Cương nói lời xin lỗi với mình, chủ yếu là vì mình tiếp nhận khó khăn trong hội nghị thường ủy thay cho lão. Thế nên người này cảm thấy áy náy. Xem ra có một câu nói rất đúng, đó là tặng hoa hồng cho người thì trên tay vẫn còn lưu lại mùi hương. Vương Tử Quân cười nói, bí thư, ngài cũng đừng khách khí. Tỉnh Mật Đông chúng ta có nhiều chuyện cần xử lý. Tôi chỉ có chút chuyện cũng không thể nào để ngài phải quan tâm được. Hơn nữa tôi là người chủ quản công tác của cục sự vụ cơ quan. Chính tôi không sắp xếp tốt cuộc sống cho mình. Đây không phải là tôi bất lực công tác sao? Ha ha ha! Sầm Vật Cương cười to vài tiếng sau đó nói sang chuyện khác. Tôi nghe nói chị nhà luôn ở Nam Giang. Có phải là có vấn đề với đơn vị đang công tác hay không? Nếu thật sự là như vậy thì tôi cũng xin cam đoan. Chỉ cần đồng chí Tiểu Bắc vừa ý đơn vị nào ở Mật Đông thì tôi cũng có thể sắp xếp được. Chương 1516, Pờ 2, tặng người hoa hồng có lưu hương. Chương 1516, Pờ 2, tặng người hoa hồng có lưu hương. Vương Tử Quân cảm nhận sự bá đạo trong lời nói của Sầm Vật Cương. Hắn chợt cười nói, không phải là chuyện công tác, chủ yếu là chuyện liên quan đến con cái. Đây là lúc mà con trai tôi có học kỳ cuối cùng ở Nam Giang. Tôi và vợ cảm thấy nếu cho nó chuyển trường thì không bằng để học cho xong. Đợi đến khi nghỉ hè thì chuyển trường cũng không muộn. Việc dạy dỗ con cái rất quan trọng. Sầm Vật Cương bình thản nói một câu như vậy. Sau đó lão nâng ly trà thư ký vừa đưa đến lên uống một ngụm. Lão cầm lấy ly trà đang bốc hơi nước ngùm ngụp rồi trầm ngâm một lát sau đó nói với Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, anh vừa mới đến tỉnh Mật Đông, còn đang ở vào giai đoạn tìm hiểu tình huống. Lúc này lại đặt trọng trách lên vai anh. Tôi cảm thấy như vậy là quá đường đột. Thế nhưng anh cũng đã thấy rõ tình huống vào lúc này. Phía chủ tịch đường cũng có nhiều khó khăn còn chính tôi cũng rất bận. Anh cứ can đảm đi làm. Có gì khó khăn cứ nói với tôi. Nếu như có thành phố nào không phối hợp tốt với công tác của anh, nên phê bình thì phê bình, nên thay người thì thay người. Sầm Vật Cương nói đến những điều này thì căn bản là đằng đằng sát khí. Nhưng Vương Tử Quân lại cảm nhận được trong lời nói của đối phương có vài phần áy náy. Hắn nghĩ đến phương diện mình chuẩn bị lợi dụng công tác lần này để tìm chỗ đứng cho mình trong tỉnh. Bây giờ không những đạt được mục đích còn lấy được hảo cảm của Sầm Vật Cương. Thế là không khỏi cảm thấy vui sướng. Vương Tử Quân cười nói, bí thư Sầm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức vì công tác này. Dốc hết sức là tốt, không cần phải cảm thấy có gánh nặng. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng an ủi nói với Vương Tử Quân. Trương Tề Bảo ngồi trong xe Audi khá cũ của mình, trong lòng liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Tuy chỉ là chút cảm giác thế nhưng hắn lại thấy gần đây điện thoại của mình liên tục đổ chuông. Đủ mọi người tìm hắn mời cơm. Thậm chí đám lãnh đạo thành phố trong tỉnh gần đây cũng thường xuyên xuất hiện trong phòng làm việc của hắn. Tuy trước kia Trương Tề Bảo rất thích điều này, thế nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy rất đau đầu. Dù sao thì uống rượu nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Trương Tề Bảo tuy vẫn là phó thư ký trưởng văn phòng thế nhưng lại không giống với người khác. Lúc này Bí Thư Vương được điều đến để tiếp nhận vị trí của chủ tịch đường. Nếu hắn đi theo sát tiến độ của Bí Thư Vương, như vậy sau này nước lên thì thuyền cũng lên theo. Tốt tốt tốt. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Trương Tề Bảo. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi gen, sau đó trầm giọng nói, chào anh, tôi là Trương Tề Bảo. Chào thư ký trưởng Trương, tôi là Mạnh Đức Củ của thành phố Rừng Mật. Anh đã đi đến chưa? Một giọng nói vui mừng truyền đến từ đầu dây bên kia. Ha ha ha, đại thư ký trưởng của tôi, những chuyện nhỏ thế này thì cần gì anh phải tự thân xuất mã. Tôi và Bí Thư Vương đã xuất phát, lát nữa sẽ đi đến văn phòng thị ủy của các anh. Trương Tề Bảo có quan hệ khá tốt với Mạnh Đức Củ. Lúc này Mạnh Đức Củ là thư ký trưởng văn phòng thị ủy Rừng Mật. Tuy nói về phương diện chức vụ thì cung cấp với Trương Tề Bảo, thế nhưng lời nói của Mạnh Đức Củ căn bản cực kỳ có trọng lượng ở thành phố Rừng Mật. Trước kia vị trí của Mạnh Đức Củ còn cao hơn cả Trương Tề Bảo. Thế nhưng bây giờ mây gió thay đổi, Trương Tề Bảo lại là lãnh đạo của Mạnh Đức Củ. Được rồi, tôi sẽ đi báo cáo với Bí Thư Kim. Anh Trương, hôm nay Bí Thư Kim đã chuẩn bị giữ khách ở lại. Dù thế nào thì ngài cũng phải giúp đỡ một chút. Giọng điệu của Mạnh Đức Cổ càng thêm nhiệt tình. Tôi sẽ cố hết sức hỗ trợ. Thế nhưng cuối cùng là ở hay không thì còn phải nhìn vào thái độ của Bí Thư Vương. Anh Mạnh cũng biết rồi đấy. Chúng ta chỉ là những người cổ vũ cho lãnh đạo. Còn những chuyện khác chúng ta căn bản không chen vào được. Trương Tề Bảo tuy được Mạnh Đức Cổ nịnh nọt và cảm thấy cơ thể nhẹ bâng đi, thế nhưng hắn biết mình có bao nhiêu thực lực. Vì vậy hắn cũng không dám mở miệng đồng ý ở phương diện này. Mạnh Đức Cổ bên kia mở miệng cười. Thư ký trưởng Trương, người nào không biết bây giờ anh là một nửa gia đình của Bí Thư Vương. Nếu ngài khách khí thì cũng không xem tôi như người một nhà. Mạnh Đức Cổ nói đùa hai câu thì cúp điện thoại. Trương Tề Bảo nghĩ đến những lời nịnh nọt vừa rồi của Mạnh Đức Cổ, thầm nghĩ hôm nay mình phải biểu hiện cho tốt. Nếu như hắn làm cho Mạnh Đức Cổ biết được địa vị của mình trước mặt Bí Thư Vương, như vậy sau này đứa cháu của mình muốn tiến lên cũng dễ dàng hơn. Trong đầu Trương Tề Bảo lóe lên ý nghĩ như vậy. Thế là hắn gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch. Sau khi nối thông điện thoại thì hắn trầm giọng hỏi: Hiểu Bạch, tôi là Trương Tề Bảo. Bí Thư Vương bây giờ có rảnh không? Tôi có chuyện cần báo cáo với Bí Thư Vương. Triệu Hiểu Bạch là thư ký cho Vương Tử Quân, hầu như mỗi ngày đều cùng liên hệ với Trương Tề Bảo. Sau khi cung kính nói một câu chờ một chút, Triệu Hiểu Bạch đưa điện thoại sang cho Vương Tử Quân. Sau khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của Vương Tử Quân trong điện thoại, Trương Tề Bảo không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút căng thẳng. Hắn là người có kinh nghiệm phong phú, không những từng là lãnh đạo cấp thành phố, còn là người đứng đầu chính quyền thành phố. Thế nhưng mỗi lần báo cáo công tác với Vương Tử Quân đều cảm thấy rất căng thẳng. Không chỉ một lần Trương Tề Bảo muốn vứt bỏ cảm giác căng thẳng của mình, thế nhưng hắn có cố gắng thế nào thì vẫn là như cũ. Bây giờ hắn tiến hành báo cáo với Vương Tử Quân. Giọng điệu hắn rất bình tĩnh thế nhưng trong lòng vẫn có chút gấp gáp. Bí Thư Vương, vừa rồi thư ký trưởng Mạnh của văn phòng thị ủy rừng mật có gọi điện thoại đến, nói Bí Thư Kim bên kia đang chờ ngài. Vương Tử Quân nghe xong lời nói của Trương Tề Bảo thì cười cười nói: Bí Thư Kim là người bình thường bận rộn nhiều công tác, lần này đặc biệt chờ tôi. Như vậy chúng ta nên tăng tốc lên một chút. Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng. Sau đó hắn có chút do dự có nên hỏi Bí Thư Vương đến tối có ở lại thành phố rừng mật dùng cơm hay không. Thế nhưng ngay sau đó Bí Thư Vương bên kia đã cúp điện thoại. Hắn thầm oán trách mình hai câu vì bỏ qua cơ hội tốt lần này. Sau đó lại nhanh chóng đặt tâm tư của mình lên phương diện Vương Tử Quân đến kiểm tra giám sát công tác của thành phố rừng mật. Rừng mật là trạm kiểm tra giám sát đầu tiên, cũng là quan trọng nhất của Bí Thư Vương. Bây giờ Bí Thư Vương nắm tất cả công tác liên quan đến chuẩn bị cho hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao. Thế nhưng Bí Thư Vương có thúc đẩy được hạng mục này hay không? Trương Tề Bảo cũng khó thể nắm chắc được. Vì trước kia là người bên ngoài Trương Tề Bảo giữ thái độ bàng quan. Bây giờ lãnh đạo của mình có liên quan nên hắn phải năng động thực hiện công tác. Lúc này tiến độ xây dựng hạng mục của thành phố rừng mật là rất chậm. Nguyên nhân của nó là không đủ tiền. Một vấn đề khác chính là mức độ thúc đẩy công tác của phía thành phố rừng mật. Chương 1517 P1 Nước trong vắt cây xanh mát rượi. Chương 1517 P1 Nước trong vắt cây xanh mát rượi. Trương Tề Bảo đã từng là chủ tịch thành phố. Hắn biết thành phố rừng mật có ý gì. Cấp tỉnh sẽ tuyệt đối không làm cho chuyện này gặp trắc trở. Nếu như vậy thì có nghĩa là phía tỉnh sẽ lăng vào nhiều tiền hơn. Hơn nữa những năm này Kim Chính Thiện luôn cực kỳ coi trọng đến phương diện xây dựng phát triển thành phố rừng mật, dồn tất cả lực lượng vào hai điểm sáng của thành phố: nước trong cây xanh. Trước hết dù là những công trình lớn hay nhỏ thì đều phải là sản phẩm chất lượng. Quỹ đất của thành phố được giữ lại, cũng không phải bán kiếm tiền mà có mưu đồ khác. Xây dựng lên một công viên nước có phong cách. Mặt khác chính là chú ý tăng trưởng kiến trúc, nhưng lại chú ý hơn đến phương diện trồng cây xanh. Đi xe còn chưa vào nội thành rừng mật thì đập vào mắt là sông trong vắt cây xanh ngắt. Không thể không thừa nhận báo cáo về phương diện đề cao chất lượng cuộc sống và môi trường của Kim Chính Thiện không phải là lời nói suông. Hơn nữa đám cán bộ lớn nhỏ ở thành phố rừng mật có một câu nói ngoài miệng về Kim Chính Thiện. Vừa muốn giàu có vừa muốn môi trường sống trong lành. Dưới sự lãnh đạo của một người có lý niệm chính trị tốt như vậy, dù nhìn từ phương diện ngắn hạn hay dài hạn thì cũng thấy lợi ích của cấp ủy chính quyền sẽ giảm xuống. Thế nhưng nhìn từ phương diện lâu dài thì thấy đây là một quân cờ cực kỳ ảo diệu. Đứng từ xa nhìn có thể thấy núi xanh mây trắng, dòng sông hiền hòa, công viên xanh mát, nước chảy trong vắt, tạo nên một cảnh quan rất đẹp. Trong thành phố có công viên, trong công viên có cảnh đẹp, làm cho điều kiện sinh thái của thành phố rừng mật trở nên cực kỳ tốt. Tất cả các xí nghiệp đến thành phố rừng mật đầu tư đều không thể cảm thán. Bọn họ tự giác đặt hạng mục ở những khu được quy hoạch riêng biệt. Thành phố rừng mật có thể nói là không cố gắng nhiều sức ở phương diện phân bổ tài nguyên đất, thế nhưng lại nhận được sự tối ưu rất lớn. Có thể nói là hành động hiếm có. Nhưng một người có lý niệm xây dựng và phát triển một thành phố độc đáo như Kim Chính Thiện lại có ý thỏa hiệp. Trương Tề Bảo vừa nghĩ như vậy vừa cảm thán về Vương Tử Quân. Xem như lần này lãnh đạo tiếp nhận một củ khoai lang nóng trong tay. Tục ngữ có câu càng là chuyện bí mật thì càng không bí mật. Trương Tề Bảo đã biết rõ những gì xảy ra trong hội nghị thường ủy trước đó. Hắn có thể nghĩ ra được bầu không khí khi đó là cực kỳ căng thẳng. Động vào sẽ bùng nổ. Nếu như Bí Thư Sầm và Chủ tịch Đường căn bản cứ giằng co vì bất đồng ý kiến, như vậy sẽ sinh ra những ảnh hưởng khó thể dự đoán với ban ngành tỉnh Mật Đông. Sau đó Vương Tử Quân chủ động đứng lên gánh vác trách nhiệm, không những ném ra bậc thang cho lãnh đạo, hơn nữa còn kéo sự việc quay về vị trí tốt đẹp. Còn có thể hoàn thành được hay không, Trương Tề Bảo cảm thấy nó không quá quan trọng. Dù có chuyện không may xuất hiện thì hai vị lãnh đạo đứng đầu cũng không vì chuyện này mà sinh ra cảm giác bất mãn với Bí Thư Vương. Dù sao thì tình hình khi đó vẫn quá rõ ràng. Bí Thư Vương dũng cảm tiến lên đảm đương căn bản là khó có được. Nghe nói ngay sau hội nghị thường ủy thì dù là Bí Thư Sầm hay Chủ tịch Đường đều nói chuyện với Vương Tử Quân một lượt. Thư ký trưởng đã đến rồi. Khi Trương Tề Bảo đang liên tục suy nghĩ đến nhiều vấn đề thì vị phó trưởng ban Tưởng Tiểu Hiền của số 2 ngồi phía trước nở nụ cười nhắc nhở. Trương Tề Bảo ngẩng đầu lên thì thấy tấm bảng Ủy ban Nhân dân và Thị ủy rừng mật chói sáng dưới ánh nắng mặt trời trước mặt. Khi hắn chuẩn bị nhắc nhở lái xe chạy chậm lại, lúc này đoàn người tụ tập bên ngoài đã chú ý đến hắn. Sau khi cẩn thận nhìn đám người bên kia thì Trương Tề Bảo nói với Tưởng Tiểu Hiền: đám người đứng nghênh đón bên kia có phải là cán bộ thành phố rừng mật không? Nếu so sánh với Trương Tề Bảo thì tất nhiên mắt của Tưởng Tiểu Hiền sẽ thấy rõ ràng hơn. Hắn nhìn về phía bên kia rồi trầm giọng nói: thư ký trưởng, đó là những cán bộ lãnh đạo thành phố rừng mật. À, kia hình như là Bí Thư Kim. Bí Thư Kim cũng có mặt. Trương Tề Bảo không nhịn được phải hít vào một hơi thật sâu. Bí Thư Kim là ai? Hắn biết rất rõ điều này. Kim Chính Thiện không những là Bí Thư Thị ủy rừng mật, còn là Thường ủy Tỉnh ủy Mật Đông. Dưới tình huống bình thường sẽ không bao giờ chạy đến tổng đơn vị đón người. Bây giờ đối phương cho ra thái độ khác thường như vậy, rốt cuộc là nể mặt Vương Tử Quân hay còn có ý gì khác? Anh nhìn rõ một chút, có phải đó là Bí Thư Kim không? Trương Tề Bảo nhìn sang phía bên kia rồi trầm giọng hỏi. Thật ra không cần Tưởng Tiểu Hiền trả lời. Khi xe chạy đến gần thì Trương Tề Bảo đã thấy rõ Kim Chính Thiện đang đứng đầu nhóm người bên kia. Không những thấy rõ Kim Chính Thiện, Trương Tề Bảo còn thấy Chủ tịch Hải Bắc đứng bên cạnh Kim Chính Thiện. Bí Thư Thị ủy và Chủ tịch thành phố đều đồng loạt đứng chờ nơi đây. Hơn nữa còn là Bí Thư và Chủ tịch của thành phố rừng mật. Điều này làm cho Trương Tề Bảo có chút hốt hoảng. Hắn hít vào một hơi rồi trầm giọng nói với lái xe: lần này nhất định phải dừng xe lại cho tốt. Lái xe đã công tác bên cạnh Trương Tề Bảo lâu năm, hắn căn bản rất hiểu quy củ. Lúc này trầm giọng đảm bảo: thư ký trưởng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cho ngài phải mất mặt. Ừ, Trương Tề Bảo nhìn thoáng qua lái xe của mình. Hắn quay ra sau và thấy xe của Bí Thư Vương vẫn chạy phía sau. Thế là không khỏi thở dài một hơi. Sau khi xe dừng lại ổn định thì Kim Chính Thiện tươi cười tiến lên nghênh đón Vương Tử Quân đang đi xuống xe. Vương Tử Quân đã sớm gặp mặt Kim Chính Thiện. Có câu người kính ta một thước ta kính lại một trượng. Kim Chính Thiện nể mặt mình như vậy, hắn không thể không nể mặt đối phương. Bí thư Vương, chào mừng anh đến thành phố rừng mật kiểm tra chỉ đạo công tác. Sau khi bắt tay Vương Tử Quân thì Kim Chính Thiện dùng giọng nhiệt tình nói. Vương Tử Quân cười nhìn về phía Kim Chính Thiện rồi nói. Bí thư Kim, anh khách khí như vậy làm tôi vã cả mồ hôi. Sau khi Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện hàn huyên vài câu, Kim Chính Thiện giới thiệu nhóm người Hải Bắc cho Vương Tử Quân. Sau đó bọn họ vây quanh Vương Tử Quân như sao sáng quanh trăng đi vào trong khu văn phòng thị ủy. Trương Tề Bảo đi theo sau lưng ba người Vương Tử Quân. Nụ cười trên mặt càng có thêm chút đắc ý. Phòng họp của thành phố rừng mật đã được chuẩn bị xong. Sau khi nhóm người Vương Tử Quân ngồi xuống thì trà nóng được dâng lên. Vương Tử Quân vừa cười vừa nói chuyện với Kim Chính Thiện. Vừa nghĩ đến mục đích hôm nay của mình. Mặc dù Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy đã bày tỏ quá rõ ràng. Đó là phương diện chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao lần này sẽ do mình giám sát. Có vấn đề gì chỉ cần phản ánh với hai người bọn họ là được. Thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không nghĩ như vậy. Hắn xem sự kiện này chính là điểm đột phá của mình ở Mật Đông. Sao có thể qua loa cho xong, tùy ý để cho phần công tác này kéo dài mãi được. Vì công việc này mà Vương Tử Quân đã nhiều lần bày ra ý nghĩ và luận chứng của mình với Tần Hồng Cẩm. Sau khi xác định phương án có hiệu lực thì hắn mới bắt đầu hành động của mình. Các thành phố khác đều nắm thái độ đứng ngoài nhìn. Nếu như có thể nắm bắt được thành phố rừng mật, như vậy kế hoạch của hắn xem như đã thực hiện được phân nửa. Chương 1517 P2 Nước trong vắt cây xanh mát rượi. Chương 1517 P2 Nước trong vắt cây xanh mát rượi. Nhưng Kim Chính Thiện hình như cũng không phải là người dễ dàng thuyết phục. Kim Chính Thiện căn bản có sự nghi ngờ và cảm kích với Vương Tử Quân. Trong hội nghị thường ủy hôm đó, nếu như Vương Tử Quân không chủ động đứng lên gánh trách nhiệm, dù kết quả cuối cùng là Sầm Vật Cương nhượng bộ hay là Đường Chấn Huy khuất phục, trách nhiệm của hắn là không thể chối cãi. Mặc dù Kim Chính Thiện đã chuẩn bị kỹ càng thế nhưng vẫn cố gắng lãng tránh những tình huống nguy hiểm như vậy. Biểu hiện ngày hôm đó của Vương Tử Quân làm cho hắn kinh ngạc. Hắn mẫn cảm ý thức được người này là không thể coi thường. Vì vậy lần này Vương Tử Quân đến thành phố rừng mật kiểm tra giám sát, hắn phải cho ra một đãi ngộ thật cao vời. Dựa theo cấp bậc thì Vương Tử Quân đến và Kim Chính Thiện có thể tự mình đi ra tiếp đãi, cũng có thể lấy lý do bận việc để chối từ. Bây giờ hắn đưa theo tất cả lãnh đạo của bốn bộ ban ngành trong thành phố ra đón Vương Tử Quân. Hắn tin tưởng Vương Tử Quân nhìn vào và hiểu vì sao có nghi thức nghênh đón long trọng này. Bí thư Tử Quân, những năm qua rừng mật chú ý đến phương diện xây dựng quy hoạch thành phố, tập trung tinh lực vào phương diện xây dựng và sửa chữa các con đường. Thông qua sự cố gắng vượt qua khó khăn của Chủ tịch Hải Bắc, chúng tôi đã có được vài thành tích khá tốt. Theo công tác thống kê thì khoảng thời gian gần đây trong thành phố căn bản không xuất hiện tình huống kẹt xe quy mô lớn. Lúc này kinh tế của thành phố rừng mật cũng chuyển biến từng ngày. Thế nhưng chúng tôi luôn cường điệu công tác làm phải đẹp và hài hòa, đặt điều kiện sống và chất lượng không khí trong thành phố làm trọng điểm, cố gắng phát triển kinh tế sinh thái, chú ý đến chất lượng kinh tế. Vương Tử Quân lặng lặng lắng như những lời báo cáo của Kim Chính Thiện về thành phố rừng mật. Nhìn từ phương diện coi trọng quy hoạch và xây dựng thành phố của Bí thư Kim, Vương Tử Quân càng cho ra phán đoán của mình. Nhìn từ quan điểm của Vương Tử Quân, kinh doanh là một trong những bộ phận quan trọng để thúc đẩy một thành phố phát triển. Thế nhưng Kim Chính Thiện có thể đứng trên độ cao mới để chứng thực công tác phát triển kinh tế, xem như là một vị quan có khả năng chứng thực. Hải Bắc là chủ tịch thành phố rừng mật, khi thấy bí thư tỏ ra nhiệt tình thì hắn lại cố gắng có chừng có mực. Hắn là một người trầm ổn, hắn cảm thấy những trường hợp thế này mình nên ẩn hiện vừa phải, những gì nên nói thì nhất định không bỏ qua, thế nhưng những gì không nên nói thì nên trầm mặc. Lúc này có quá nhiều người, Vương Tử Quân cũng không dám cho ra những lời nghi vấn với phương án phát triển kinh tế của Kim Chính Thiện. Dù sao đây cũng là sân nhà của Kim Chính Thiện. Hơn nữa đối phương có lý niệm tốt đã đẩy mạnh lợi ích xã hội và hiệu quả kinh tế của thành phố rừng mật. Thành tích là quá rõ ràng. Khi nhân viên tham gia hội nghị đang bàn luận vui vẻ thoải mái thì một nhân viên công tác đi đến châm trà cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân không quá quan tâm. Hắn đang nghe Chủ tịch Trần Hải Hắc nói về hạng mục mở rộng cầu đường của thành phố rừng mật. Bí thư Vương, mời ngài uống nước. Giọng nói êm ái vang lên bên tai làm cho Vương Tử Quân gật đầu theo bản năng. Khi hắn ngẩng đầu lên xem giọng nói quen thuộc này là của ai, khi thấy được gương mặt người phụ nữ rót trà cho mình thì hắn không khỏi ngây dại. Nhưng ngay sau đó Vương Tử Quân nhanh chóng khôi phục như thường. Hắn gật đầu với đối phương, sau đó bắt đầu nghe Trần Hải Bắc giới thiệu. Sao lại là cô ấy? Khi người phụ nữ kia nghiêm chỉnh đi rót nước cho một vị lãnh đạo khác, Vương Tử Quân chợt thầm nghĩ như vậy. Hình như nhà cô ấy ở tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nghĩ đến cô gái viết thư tình cho mình vào thời còn học Đông Hồng. Hắn không khỏi thầm nghĩ như vậy. Nhưng chút ký ức năm xưa vừa lói lên đã nhanh chóng bị hắn áp chế trong lòng. Bây giờ điều hắn cần làm chính là kiểm tra công tác của thành phố rừng mật. Còn vị cố nhân kia căn bản để khi khác rồi nói tiếp. Thành niên tuổi đi ra khỏi phòng với tâm tình phức tạp. Tuy nàng cố gắng che giấu tâm tình của mình thế nhưng bên trong lòng vẫn giống như bùng sóng khó thể bình tĩnh. Nàng biết Vương Tử Quân đến tỉnh Mật Đông nhận công tác. Nàng không chỉ một lần ảo tưởng đến tình cảnh hai người gặp mặt nhau. Thế nhưng lại không nghĩ rằng nguyện vọng của nàng được thực hiện theo kiểu như vậy. Chẳng lẽ Vương Tử Quân không nhận ra mình? Nhưng nếu không nhận ra thì đối phương sao lại gật đầu với mình? Tiểu Thanh, trưởng phòng vừa mới tìm chị. Báo cáo này của chị sao lại xuất hiện nhiều vấn đề thế nào? Tôi nói cho chị biết, lần này nếu chị không làm tốt công tác, chị cũng chỉ có thể về quận làm việc mà thôi. Vì thị ủy cũng không nuôi người rảnh rỗi. Khi thành niên tuổi đang trầm tư thì một người đàn ông trung niên nhanh chóng đi đến rồi lớn tiếng nói. Thành niên tuổi tuy cảm thấy cực kỳ oán hận lời răn dạy của người kia, thế nhưng nàng cũng không mở miệng tranh luận. Nàng cũng không phải là nhân viên chính thức của Ủy ban Nhân dân thành phố rừng mật. Nàng chỉ tạm thời đi đến hỗ trợ. Chỉ cần làm cho lãnh đạo chủ quản mất hứng thì nàng sẽ phải quay về quận. Thành niên tuổi không muốn quay về. Đối với nàng thì công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố không những làm cho mình hãnh diện. Hơn nữa nàng thật sự có một nguyện vọng tốt đẹp là thông qua cố gắng của mình để ở lại nơi này. Chỉ là chuyện này nói dễ dàng vậy sao? Muốn có được một biên chế chính thức ở nơi đây căn bản là quá khó khăn. Trưởng khoa Lý, tôi sẽ đi sửa chữa lại. Tuy thành niên tuổi biết trưởng khoa Lý đang cố ý làm khó mình, thế nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn nở nụ cười nói. Trên mặt trưởng khoa Lý chợt nở nụ cười như hoa tươi. Tiểu Thanh, lãnh đạo đề cao tiêu chuẩn với chị, cho ra yêu cầu nghiêm như vậy là tín nhiệm chị. Có gì không hiểu thì chị cứ nói, tôi có thể giúp đỡ vài phần. Cảm ơn trưởng khoa Lý. Thành niên tuổi tuy cung kính nói một câu thế nhưng khi rời đi lại sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Nàng quay đầu rời đi. Nàng cũng biết sau lưng có ánh mắt nóng hừng hực đang nhìn mình. Thành niên tuổi là một người phụ nữ độc thân. Bây giờ nàng có chút kiêu ngạo của mình. Nàng không dám tưởng tượng một khi mình thỏa hiệp thì sẽ biến thành bộ dạng gì. Nàng nhìn qua bản báo cáo trong tay, sau đó nước mắt bắt đầu lăn dài. Vì tranh thủ cơ hội đến rót nước cho Vương Tử Quân mà nàng đã phải cầu cạnh nhiều người. Cũng chính là muốn chào hỏi hắn một câu. Như vậy người ta sẽ biết nàng và hắn là bạn học. Như vậy cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn. Không ngờ Vương Tử Quân vẫn cứng nhắc như xưa, giống như không nhìn thấy mình. Biết đâu người ta bây giờ cũng là một bè lũ xu nịnh, chỉ muốn mua danh chuộc lợi mà thôi. Buổi sáng hôm nay căn bản là cực kỳ bận rộn với thành phố rừng mật. Các cấp ban ngành trong thành phố đều được điều động chỉ vì không muốn phát sinh bất kỳ sai lầm gì khi Bí thư Vương đến kiểm tra công tác. Phía văn phòng cấp ủy chính quyền tỉnh càng thêm bận rộn chuẩn bị các loại tài liệu.

Trần Hải Bác đáng lý không nên đến mời Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện đi dùng cơm. Hắn đến chủ yếu là vì muốn biểu hiện sự coi trọng Vương Tử Quân. Kim Chính Thiện thấy Trần Hải Bác tự mình đi đến thì phất phất tay nói. Chủ tịch Hải Bác, cũng đừng vội dùng cơm. Anh ngồi xuống xem qua phần văn kiện này của Bí Thư Vương. Trần Hải Bác nghe nói đó là văn kiện Vương Tử Quân đưa đến thì gương mặt trở nên nghiêm túc. Dù bất kể thế nào thì chỉ cần Vương Tử Quân lấy ra thứ gì, hắn cũng phải xem xét nó cực kỳ chăm chú. Nếu so sánh với Kim Chính Thiện thì Trần Hải Bác có kinh nghiệm và ý nghĩ độc đáo của riêng mình ở phương diện phát triển kinh tế. Hắn nhìn qua văn kiện của Vương Tử Quân một lượt, sau đó đưa mắt nhìn Kim Chính Thiện. Kim Chính Thiện khẽ gật đầu. Thế là Trần Hải Bác nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, biện pháp này của ngài thật sự làm cho hai mắt những người sắp rơi xuống mồ như chúng tôi phải tỏa sáng. Thế nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Chỉ sợ sẽ có nhiều vấn đề ở phương diện chấp hành. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của hai người Trần Hải Bác và Kim Chính Thiện. Hắn thầm hiểu ý nghĩ của bọn họ là gì. Hắn cũng không nản chí. Dù sao thì hai người kia cũng tán thành ý kiến của hắn. Điều này hoàn toàn có thể dự đoán được. Chủ tịch Hải Bác là chuyên gia ở phương diện phát triển kinh tế. Quan điểm của anh ấy chính là chân lý. Tôi cho rằng chúng ta không ngại thử một lần. À, tôi cũng cảm thấy có thể thử sức một lần. Nếu như một khi chúng ta có thể xã hội hóa các công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao, có thể tập trung được một lượng lớn tài chính để hoàn thành các hạng mục. Như vậy thì công tác của chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều. Kim Chính Thiện nói rồi đứng lên quay sang Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, ngài đã đến thành phố rừng mật chúng tôi. Ngoài phương diện kiểm tra công tác, còn phải kiểm tra hàng ngũ của chúng tôi mới được. Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩ của Kim Chính Thiện. Hắn cũng đứng lên nói. Tôi cung kính không bằng tuân mệnh. So với lúc nghênh đón Vương Tử Quân thì bây giờ đám cán bộ có cấp bậc ở thành phố rừng mật càng tụ tập đông đủ hơn. Kim Chính Thiện giới thiệu từng vị cán bộ phụ trách công tác trong thành phố cho Vương Tử Quân. Vì cấp bậc của hắn tương đồng với Vương Tử Quân nên thực hiện công tác này cũng khá dễ dàng. Vương Tử Quân gặp mặt cán bộ thành phố rừng mật với gương mặt tươi cười hớn hở. Tuy những người này căn bản chỉ là một cái tên với hắn. Thế nhưng đến cấp bậc của hắn thì căn bản không nên đắc tội với bất kỳ người nào mới tốt. Khi Kim Chính Thiện giới thiệu thì Vương Tử Quân phát hiện ra một điểm nhấn. Nếu là cán bộ được Kim Chính Thiện giới thiệu nhiều một chút, trên cơ bản là những người có quan hệ thân mật với Bí Thư Kim. Những người được giới thiệu sơ sài, mỉm cười cho qua thì lại có mối quan hệ xa xôi hơn. Vương Tử Quân đến bây giờ vẫn tin tưởng vào câu nói ở đâu cũng có giang hồ. Tuy Kim Chính Thiện phát triển rất mạnh mẽ ở thành phố rừng mật, thế nhưng lực khống chế của hắn ở thành phố rừng mật cũng không phải là tường đồng vách sắt. Khi dùng cơm Vương Tử Quân căn bản không uống rượu quá nhiều. Hơn nữa lại có Trương Tề Bảo và Triệu Hiểu Bạch hộ giá bên cạnh. Thế nhưng lúc dùng cơm xong vẫn cảm thấy chóng cả mặt. Đến 10 giờ tối hôm đó Vương Tử Quân mới bắt tay chào cáo biệt nhóm người Kim Chính Thiện. Hôm nay Kim Chính Thiện uống khá nhiều rượu. Tuy hắn rất giỏi phát động đám thủ hạ hò reo theo mình. Thế nhưng sau khi uống vài ly với Vương Tử Quân thì căn bản lại bán đi cả chính mình. Sau khi uống cạn từng ly rượu thì gương mặt hắn chợt đỏ ửng lên. Bí Thư Kim, ngài cảm thấy phương án của Bí Thư Vương có thể thực hiện được không? Trần Hải Bác đứng bên cạnh Kim Chính Thiện. Khi Kim Chính Thiện chuẩn bị bước đi thì hắn không khỏi mở miệng hỏi. Kim Chính Thiện do dự giây lát rồi cũng không cho ra đáp án khẳng định. Hắn cười nhìn về phía Trần Hải Bác rồi nói. Chủ tịch Hải Bác, anh cảm thấy thế nào? Trên phần lớn tất cả phương diện Trần Hải Bác đều chú ý đến ý nghĩ của Kim Chính Thiện. Thế nhưng điều này cũng không phải nói rõ hắn không có tâm lý của riêng mình. Lúc này nghe thấy Kim Chính Thiện mở miệng thì hắn có chút do dự. Sau đó mới nói. Kế hoạch của Bí Thư Vương làm cho người ta cực kỳ động tâm. Nhìn qua làm cho người ta cảm thấy máu huyết nóng lên hừng hực. Thế nhưng tôi không nắm chắc khi phổ biến thì sẽ có kết quả thế nào. Trần Hải Bác căn bản cảm thấy phương án của Vương Tử Quân có chút khó tin. Kim Chính Thiện nhìn bộ dạng của Trần Hải Bắc rồi vỗ vỗ lên vai đối phương nói: chúng ta không nên nghĩ quá nhiều về phương án của Bí Thư Vương. Bây giờ điều chúng ta cần làm chính là cố gắng làm tốt công tác của mình. Kim Chính Thiện nói đến đây thì giống như nghĩ đến điều gì đó. Chúng ta phải nắm chặt công tác hiện tại của mình. Vì sau khi quy hoạch xây dựng thành phố xong, chúng ta sẽ có một bậc thang lớn để đề cao công tác của mình. Trần Hải Bắc khẽ gật đầu. Đúng lúc này xe của Kim Chính Thiện đi đến. Kim Chính Thiện được thư ký giúp đỡ leo lên xe. Kim Chính Thiện khoát tay áo với Trần Hải Bắc. Sau đó xe chạy đi như bay. Trần Hải Bắc nhìn xe của Kim Chính Thiện chạy đi mà trong lòng chợt hiểu ra vài phần. Hắn xem như đã hiểu ý nghĩ của Kim Chính Thiện. Đó chính là cứ để mặc cho Vương Tử Quân thích làm gì thì làm. Còn mình vẫn giữ lấy mình. Không có vấn đề gì. Đám người bọn họ chỉ cần chú tâm vào phương diện quy hoạch xây dựng thành phố rừng mật là được. Chủ tịch, chúng ta đi về sao? Thư ký khẽ đi đến bên cạnh Trần Hải Bắc rồi nói: chúng ta về thôi. Trần Hải Bắc vung tay lên rồi ngồi vào trong xe của mình. Vương Tử Quân ngồi trong xe mà trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Tuy hôm nay hắn uống khá nhiều rượu nhưng không vì vậy mà tư tưởng không sống động. Lần này hắn đến thành phố rừng mật xem như biểu hiện đầy đủ mục đích của mình. Ít nhất cũng nói ra ý nghĩ muốn xã hội hóa các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao. Mà Kim Chính Thiện cũng không cho ra ý kiến phản đối. Nhưng một phương án muốn được hoàn thành căn bản không chỉ là nó cực kỳ phù hợp, còn cần phải được chứng thực. Vương Tử Quân bây giờ cảm thấy trong tay mình không có người. Tuy mỗi ngày đều có không ít người đến báo cáo công tác, thế nhưng hắn muốn tìm được một người để phổ biến kế hoạch này thì cũng không dễ dàng. Cũng có thể nói là không có ai. Lúc này Vương Tử Quân cũng chỉ là một người mới đến Mật Đông, còn chưa quen biết được nhiều người. Nếu hắn muốn tìm ra một nhân tuyển phù hợp thì cực kỳ khó khăn. Tiểu Lý dừng xe lại, để cho thư ký trưởng Trương lên xe. Vương Tử Quân trầm ngâm suy tư, sau đó nói với lái xe. Trương Tề Bảo đang chóng mặt ngồi ở sau xe của mình, thế nhưng trong đầu lại chỉ có những ý nghĩ rối loạn. Hắn uống rượu xong định ngủ một giấc, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân đang ngồi trên chiếc xe phía trước, thế là hắn không dám nhắm mắt lại. Bây giờ Trương Tề Bảo muốn xem Vương Tử Quân là chỗ dựa lớn của mình. Hắn muốn bí thư có thể tiến lên, chính mình cũng là nước lên thuyền lên, có thể ép Lý Hanh Dư bên kia đi xuống. Mình có thể tiến lên một bước thay thế đối phương. Bây giờ Bí Thư Vương căn bản chưa quá quen thuộc tình hình Mật Đông, có thể nói là cơ hội cho hắn biểu hiện. Vì Bí Thư Vương bên kia có tình nguyện ở cùng một con lợn chết sao? Chương 1520 P1 nhìn người bưng thức ăn. Chương 1520 P1 nhìn người bưng thức ăn. Vương Tử Quân đến thành phố rừng mật kiểm tra giám sát. Hắn nhận được sự tiếp đãi trước nay chưa từng có. Kim Chính Thiện là người thế nào? Đây là người mắt cao hơn đầu. Người này có thể biểu hiện tư thái như vậy với Vương Tử Quân khẳng định có chỗ để lợi dụng. Vì vậy sau khi nghe Tiểu Lý cho ra lời mời thì Trương Tề Bảo chợt tỉnh táo lại. Lúc này mình được Bí Thư Vương gọi lên xe, đây tuyệt đối là cơ hội tăng tiến cảm tình với lãnh đạo. Hắn nào chịu bỏ qua cho được. Bí Thư Vương, hôm nay Bí Thư Kim thật sự là phá lệ, đã uống khá nhiều rượu. Trước kia tôi cũng từng theo nhiều lãnh đạo đến thành phố rừng mật, thế nhưng chỉ khi nào Bí Thư Sầm đến thì anh ấy mới uống thả ga như vậy. Các vị lãnh đạo khác hầu như anh ấy không uống như thế. Trương Tề Bảo ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân rồi cười tủm tỉm nói. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu ý nghĩ của Trương Tề Bảo. Hắn cười cười nói, anh Trương, anh làm sao vậy? Xem như cũng uống không ít. Vương Tử Quân nói lời quan tâm làm cho gương mặt của Trương Tề Bảo càng thêm sáng lạn. Hắn cười cười nói, Bí Thư Vương, tửu lượng của tôi cũng pha khá. Nhưng may mà lần này có ngài thế cho nên các vị đại tướng ở thành phố rừng mật cũng không ép tôi phải say. Vài vị đại tướng sao? Trong ban ngành thành phố rừng mật có vài cán bộ lãnh đạo uống rượu rất tốt, được xưng là những vị đại tướng của rừng mật. Vương Tử Quân cười cười cũng không tiếp tục chủ đề này. Trương Tề Bảo thấy Vương Tử Quân không có hứng thú với phương diện này thì vội vàng đề nghị. Bí thư Vương, phía thành bắc có một dòng suối nước nóng tự nhiên. Chẳng những có thể tăng cường sức khỏe còn là chốn nghỉ ngơi rất tốt. Nếu không chúng ta đi đến đó một chuyến nhé. Vương Tử Quân cũng không phản đối chuyện tắm nước nóng. Thế nhưng bây giờ hắn đang say, cũng không muốn đến chỗ kia. Hơn nữa hắn còn chưa khảo sát Trương Tề Bảo hoàn thiện. Thế nên bây giờ tiến thêm một bước nối liền quan hệ cũng có vẻ hơi sớm. Thôi bỏ đi, nên về nghỉ ngơi cho sớm. Vương Tử Quân từ chối lời mời của Trương Tề Bảo. Sau đó hắn thay đổi chủ đề. Tôi chuẩn bị xây dựng một ban ngành vì nhiệm vụ nhanh chóng đưa các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao được hoàn thành. Anh có biết trong tỉnh Mật Đông này có ai có kinh nghiệm với công tác xã hội hóa thể thao hay không? Trương Tề Bảo chợt cảm thấy vui mừng như điên. Vương Tử Quân lên tiếng hỏi hắn. Đây là cơ hội để hắn đề cử nhân tài. Thật sự không còn gì tốt hơn. Cảnh giới cao nhất của một vị phó thư ký trưởng đi theo lãnh đạo là gì? Chính là có thể thông qua mối quan hệ với lãnh đạo để đề cử những người có quan hệ gần với mình. Trương Tề Bảo biết mục đích của Vương Tử Quân khi muốn tìm người tài giỏi. Điều này giống như tình huống của một lớp học. Nếu thầy giáo cho anh phát biểu ý kiến mà anh không nói gì, ít nhất cũng phê bình anh không tích cực. Nhưng lãnh đạo một khi đã yêu cầu anh lên tiếng, anh căn bản không thể thờ ơ cho qua được. Nguyên nhân cốt lõi của nó chính là anh luôn mong muốn được cầu tiến. Anh cần phải nắm chặt cơ hội tiến lên. Phải làm sao cho lãnh đạo tán thưởng anh mới được. Thậm chí nhiều khi không xa rời khỏi anh. Nếu anh có thể làm được như vậy, ngày anh được đề bạt cũng không còn quá xa xôi. Nhưng cơ hội này cũng như thanh kiếm hai lưỡi. Nói đúng thì lãnh đạo vui vẻ thoải mái, sẽ nhớ kỹ đến anh. Nhưng nếu như anh chỉ biết vun vén thành viên tổ chức của mình, để cử nhân tuyển chỉ là nhìn tạm được mà không phải dệt hoa trên gấm, như vậy lãnh đạo sẽ thấy anh khiếm khuyết ở phương diện nhìn nhận người tài, thậm chí là thiếu năng lực. Cũng ghi nhớ rõ điều này. Kết quả như vậy là rất thê thảm. Vì thế Trương Tề Bảo dù thật sự động tâm thế nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng. Sau khi cẩn thận suy xét một phen, Trương Tề Bảo chợt nghĩ đến một nhân tuyển. Thế nhưng ngoài miệng lại dùng giọng trịnh trọng nói: Bí thư Vương, ở phương diện này tôi căn bản không tiếp xúc quá nhiều. Phần lớn chỉ nắm bắt được những tin tức lượm lặt mà thôi. Nếu nói về phương diện kêu gọi đầu tư thì người nổi tiếng nhất chính là Lý Bạch Vũ của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm xưa anh ấy được điều đến thành phố Linh Long nhận chức. Nghe nói khi đó đã làm công tác kêu gọi xí nghiệp vừa và nhỏ liên hợp đầu tư cực kỳ sinh động. Trương Tề Bảo nói ra những điều như vậy căn bản cũng có ý bảo toàn cho mình. Ngay từ đầu đã từ chối tất cả trách nhiệm. Nếu hắn có thể đẩy được đối phương ra, như vậy đối phương sẽ mang ơn hắn. Nhưng nếu như người kia không thể làm cho Vương Tử Quân thỏa mãn, như vậy nhiều nhất chỉ có thể nói tin tức của Trương Tề Bảo là không quá tốt. Hắn hoàn toàn có thể toàn thân đi ra. Vương Tử Quân tất nhiên có thể nhìn thấu tâm tư lo lắng được mất của Trương Tề Bảo. Thế nhưng hắn cũng không bài xích chút thủ đoạn nhỏ của những người lão luyện quan trường như thế này. Lý Bạch Vũ kêu gọi các xí nghiệp vừa và nhỏ liên hợp đầu tư. Điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân có chút hào hứng. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: Lý Bạch Vũ bây giờ còn tiếp tục công tác kêu gọi đầu tư nữa không? Không, bây giờ anh ấy đã được điều đến mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trương Tề Bảo nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân rồi khẽ nói: Người này có chút vấn đề với chủ tịch Miêu Dược Hổ của thành phố Linh Long, thế nên bị chủ tịch Miêu Dược Hổ đuổi về, bị chủ tịch thành phố đuổi về. Xem ra người kia căn bản có tính cách khác thường. Vương Tử Quân thầm suy xét về Lý Bạch Vũ. Sau đó xe đã dừng lại bên ngoài căn hộ của hắn ở khách sạn Thịnh Thế. Hắn nhìn nhân viên phục vụ của khách sạn đi ra nghênh đón. Thế là không khỏi trầm ngâm giây lát rồi nói: Ngày mai anh đưa anh ấy đến phòng làm việc của tôi. Tôi sẽ gặp mặt anh ấy một lần. Trương Tề Bảo đồng ý một tiếng rồi khẽ nói: Bí thư,